Nói a. À, đời thứ nhất vạn tộc. Cự thú thời đại tầng cao nhất, cùng cái kia 13 cái, không, hiện tại là 12 cái. Hư không đại quân đầu lĩnh lại nhắc lời hắn nói, nhưng là có thể làm phản chứng, toàn tri chi thư xuất hiện không hiểu, có lẽ là vận mệnh, hình chiếu hoặc là phản hồi, nhưng là không dám 100% khẳng định, nó phía trên có, lý, bộ phận tin tức khắc ấn, cho nên mới có thể để nhìn thấy của nó tồn tại tưởng là nhìn thấy chính là tuyệt đối chân thực, thế nhưng là chúng ta đều biết, nó tại mấu chốt tin tức bên trên tiến hành bóp méo, loại này bóp méo là trí mạng, mà lại của nó bản chất là mem. Là tin tức phương diện thượng mem hiệu quả, lịch sử chân thực thành lập mục đích chủ yếu một trong, chính là vì khắc chế toàn tri chi thư, giống như ta vừa rồi lời nói, chúng ta cũng không cần đối chứng toàn tri chi thư thượng tin tức, ngược lại là muốn phản chứng toàn tri chi thư thượng tin tức, bởi vậy. Chờ một chút. Địa tinh ngưu đầu nhân cùng bạch tuộc khỉ đầu chó đồng loạt mở miệng, hai người liếc mắt nhìn nhau, mới bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói tiếp đi. Bởi vì hạ vị diện đặc điểm, tại hạ vị diện bên trong sinh sôi ra sinh linh đầu óc đều không thế nào bình thường. Loại này không bình thường không phải nói thông minh hay không, thiện lương hay không vấn đề, mà là bọn hắn đều nhận hỗn loạn ảnh hưởng, càng là cường đại sở thụ ảnh hưởng càng sâu, thậm chí đến tiên thiên thánh vị phương diện về sau. Bọn hắn sở thụ đến hỗn loạn bắt đầu biến thành thấp vĩ độ ăn mòn cấp độ, lúc này liền vô cùng nguy hiểm, đồng thời cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn thần trí, cho nên, mặc kệ là hư không đại quân, còn là tà ma chi tổ, lại hoặc là nguyên sơ ác ma, bọn hắn ngày bình thường đều sẽ lộ ra đầu óc có hố. Duy nhất ngoại lệ chính là hư không đại quân đầu tiên. Hắn cũng là hạ vị diện mạnh nhất tồn tại, đồng thời cũng là hạ vị diện ba đại nguyên sơ tồn tại duy nhất trí giả. Hư không đại quân Vưu Mổ. Vưu Mổ lúc này cũng không có không kiên nhẫn, hắn kiên nhẫn cho đám người giải thích nói, đầu tiên chúng ta bởi vì tình huống nào đó, đều biết toàn tri chi thư tồn tại, đồng thời cũng biết toàn tri chi thư bên trong có to lớn tin tức bóp méo mem, nó phía trên ghi chép rất nhiều chạm trổ vào đến, lý, tin tức, nhưng là cũng tương tự sẽ bóp méo những tin tức này, làm nguyên sơ tồn tại, ta xem qua toàn tri chi thư, sau đó tại trong một đoạn thời gian rất dài ta, điên. Bởi vậy bỏ lỡ lúc trước lần kia sự kiện lớn, nếu không phải như vậy, hư không ác ma nhất tộc đã sớm thoát ly hạ vị diện, ta thậm chí cũng có tỷ lệ nhất định đi tranh đoạt song hoàng chi vị, đây hết thảy đều là toàn tri chi thư đưa đến. Tà ma chi tổ cùng nguyên sơ ác ma đều nhìn Vưu Mổ, bọn hắn không nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, đây là bọn họ cũng đều biết sự tình, lúc trước Vưu Mổ điên về sau náo ra hảo chuyện đại sự, hắn điên thời gian thật dài. Cơ hồ quán xuyên toàn bộ vạn tộc đại chiến trước sau thời kỳ, về phần lần kia sự kiện lớn, là thấp vĩ độ bởi vì không hiểu nguyên nhân mà xuất hiện khe hở. Đến mức cầm tù ở trong đó mạnh nhất mấy cái tiên thiên ma thần thoát đi thấp vĩ độ, trong đó có La, Minh Hà vân vân. Vưu Mổ liền đắng chát nở nụ cười nói, trước tiên không nói ta điên sự tình, ta còn nhớ rõ toàn tri chi thư thượng ta nhìn thấy qua bộ phận, lúc ấy điên ta. Thậm chí còn ép buộc tính đem bộ phận này nội dung nói cho các ngươi, bởi vậy các ngươi cũng điên một đoạn thời gian ngắn, mà ta biết rõ toàn tri chi thư nội dung, cùng chỗ nói cho các ngươi biết nội dung bên trong, tịnh không có bất kỳ cái gì liên quan tới đại lãnh chúa tồn tại tin tức, nói cách khác, hắn là không nên tồn tại. Chí ít toàn tri chi thư thượng cho là như vậy. Ở trong không gian này, thực lực nhược tiểu nhất đều là cao cấp thánh vị, mạnh nhất chính là ba tên tiên thiên thánh vị. Mà lại là tiên thiên thánh vị bên trong thực lực không thấp cái kia một hàng, mà trừ Vưu Mổ đang nói chuyện, cái khác tồn tại tất cả đều nhìn xem hắn, chỉ là những tồn tại này nhóm đều lộ ra không nhịn được, quản chi chỉ là trong thời gian ngắn hòa bình trò chuyện, cái này cũng đã để bọn hắn không nhịn được, đây chính là hạ vị diện ảnh hưởng, hoặc là nói là thấp vĩ độ ảnh hưởng. Ngươi đến cùng muốn nói rõ cái gì? Bạch tuộc khỉ đầu chó rốt cục nhịn không được gầm nhẹ nói. Muốn nói đồ vật quá nhiều, thế nhưng là các ngươi đều không phải hảo người nghe. Vưu Mổ bất đắc dĩ xoa đầu của mình, hắn nói ra, vậy ta nói ngắn gọn hảo, thứ nhất, ta hoài nghi toàn tri chi thư thượng nội dung cũng không phải là mấu chốt tin tức bóp méo, mà là ghi chép một loại khác chân thực, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, cho nên không cách nào tiến hành xác nhận. Thứ hai, tạm thời cho rằng toàn tri chi thư là tin tức bóp méo, như vậy làm xuất hiện phía trên không tồn tại tin tức lúc. Phải chăng liền có thể cho rằng đó mới là toàn tri chi thư muốn bóp méo chân thực? Đâu? Thứ ba. Làm xuất hiện toàn tri chi thư thượng không có tin tức về sau, chỉ cần nên tin tức mấu chốt người hoặc vật thời gian dài tồn tại, đồng thời cùng toàn tri chi thư thượng tin tức khác càng xa lúc, cơ chế sẽ xuất hiện, sau đó là vận mệnh, hàng lâm. Làm Vưu Mổ nói lên cơ chế cùng vận mệnh hai cái từ ngữ lúc, ở đây tất cả tồn tại nhóm sắc mặt đều nghiêm túc, thậm chí có mấy cái còn lộ ra sợ hãi cùng khiếp đảm khí tức, nhưng là không có người trào phúng bọn hắn, bởi vì bọn hắn kỳ thật cũng cảm thấy sợ hãi cùng khiếp đảm, chỉ là cưỡng ép áp chế lại thôi. Lần thứ ba, cơ chế cùng vận mệnh xuất hiện sao? Tà ma chi tổ mạnh nhất cái kia địa tinh đầu trâu thì thào lời nói đạo. Bọn hắn là thế giới khai thiên lập địa thiên địa huyền hoàng sau liền xuất hiện hạ vị diện nguyên sơ tồn tại, cho nên bọn hắn cũng nhìn thấy quá rất nhiều sự tình phát sinh. Lần thứ nhất, cơ chế cùng vận mệnh xuất hiện là Long Phượng Hán kiếp lúc xuất hiện, hắn kết quả chính là Hán đế quốc biến mất không thấy gì nữa, Long tộc cùng Phượng hoàng tộc mất đi tranh đoạt duy nhất bá chủ khả năng tính. Lần thứ hai, cơ chế cùng vận mệnh xuất hiện thì là thần hoàng thời đại, một lần kia kết quả chính là thứ ba hoàng hoàn toàn biến mất vô tung, thậm chí ngay cả tồn tại vết tích cùng ký ức đều đã thường mất đi. Mà dưới mắt thì là lần thứ ba, cơ chế cùng vận mệnh xuất hiện khả năng tính. Bạch tuộc khỉ đầu chó không cam lòng nói, lần này là chúng ta làm cơ chế vật hy sinh sao? Ban sơ vạn tộc bọn hắn đến cùng ký thứ gì à? Vưu Mổ liền trầm giọng nói ra, cùng nó nói là vật hy sinh, ta càng thích khác một cái xưng hô, kia là tại toàn tri chi thư thượng liên tục nhiều lần xuất hiện một cái xưng hô, ứng kiếp người, lần này vận mệnh xuất hiện trước. Chúng ta hạ vị diện thế lực sẽ thành ứng kiếp người, bởi vậy đến thôi động kiếp nạn này, chỉ cần đạt tới cơ chế khởi động điều kiện. Như vậy, vận mệnh liền sẽ hàng lâm, dùng cái này đến xóa đi đại lãnh chúa tồn tại vết tích, thế nhưng là chúng ta không cam lòng làm ứng kiếp người, đây chính là chúng ta trong này tập hợp nguyên nhân. Nhưng là ta muốn nói, đây quả thật là chỉ có chỗ xấu sao? Tất cả hư không đại quân, tà ma chi tổ, nguyên sơ ác ma đều nhìn về Vưu Mổ, bọn hắn đều muốn nghe một cái Vưu Mổ ý kiến, bởi vì ở quá khứ rất nhiều lần bên trong đều chứng minh quá, trừ Vưu Mổ, điên, trong một thời gian ngắn đó, lúc khác quyết định của hắn trên cơ bản còn là đáng tin cậy, cũng nhiều lần cứu vớt hạ vị diện tồn tại. Nếu không phải Vưu Mổ xuất lực, tại quá khứ chí ít có ba lần sự kiện trung hạ vị diện khả năng đã hôi phi yên diệt. Tin tưởng các vị đều biết, cơ chế, nguyên lý, thông qua cơ chế, phán định. Một khi đạt tới cực hạn, vận mệnh liền sẽ hàng lâm, đã như vậy, vậy chúng ta vì cái gì không tương kế tự kế đâu? Để cái này, cơ chế, lấy càng nhanh chóng hơn độ đạt tới cực hạn, để vận mệnh, lấy càng nhanh chóng hơn độ tiến hành hàng lâm, kể từ đó, tại cái khác cảm kích thế lực còn không có kịp phản ứng trước đó, chúng ta có thể từ đó thu hoạch một số lớn lợi ích, chỉ là kể từ đó. Chúng ta liền cần hy sinh. Vưu Mổ nhìn về phía ở đây đông đảo tồn tại. Bọn hắn đều tại cẩn thận suy tư hắn, đồng thời cũng trong bóng tối tiến hành trò chuyện cùng liên lạc, chờ giây lát về sau, Vưu Mổ liền cười nói, vì biểu thành ý, ta nguyện ý dâng ra ta một nửa thánh đạo, dùng cái này đến hiến tế, cơ chế, nếu là chư vị cũng đồng ý kế hoạch của ta, như vậy liền nhóm ra chư vị chuẩn bị vật hy sinh đi, đồng thời, cũng khống chế chúng ta quyến tộc cùng trận doanh, ít nhất phải tại cuộc biểu diễn này bên trong tử vong. 30 tên phổ thông thánh vị, 3 tên cao cấp thánh vị. Cùng vượt qua 3/4 quyến tộc. Đồng thời, không được đánh giết đại lãnh chúa thế lực trung tầng kết thúc nhân viên, không được đánh giết vượt qua 1/10 đột kích bộ đội, không được đánh giết nó thế lực bất luận cái gì thánh vị. Hiện tại, Vưu Mổ đưa tay móc hướng bộ ngực của mình, hắn dùng sức xé ra, một viên ống ánh vô cùng quang cầu liền xuất hiện tại trên tay hắn, Vưu Mổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại là nụ cười sáng lạng lấy nói, hiện tại, bắt đầu biểu quyết đi. Chương 25, 26, trận doanh chiến tranh. Hỗn độn huyền hoàng hạm làm hạch tâm, huyền hoàng hạm đội vượt qua không gian thật lớn khoảng cách, tại vĩnh dạ bên trong, ngay cả thánh vị đều không thể khoảng cách dài không gian xuyên toa, nhưng là huyền hoàng hạm lại là ngoại lệ, mà chính là loại này ngoại lệ, khiến cho cấm địa chính phủ trở thành trước mắt vĩnh dạ bên trong duy nhất có đại quy mô khoảng cách cực dài tác chiến thế lực. Đây chính là ưu thế lớn nhất, vô luận là Hạo hay là Tử Nha. Bọn hắn đều công nhận một cái đạo lý, đó chính là sinh mệnh tiến bộ cùng tiến hóa là căn cứ hoàn cảnh đến. Quản chi là vĩnh dạ dạng này sinh mệnh hào kiếp, nên có cấm địa làm hậu cần căn cứ lúc, trong trận doanh sinh mệnh nhóm cũng sẽ bắt đầu thích ứng vĩnh dạ, mà thánh vị nhóm càng là sẽ dần dần nhận biết cùng phân tích vĩnh dạ. Cái này độ khó khẳng định vô cùng lớn, vĩnh dạ là tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt tính hào kiếp, tại bất luận cái gì đã biết trong tình báo đều không thể địch nổi, căn bản không phải bất luận cái gì tồn tại có thể đối kháng, nhưng là trước mắt vĩnh dạ còn chưa tới kinh khủng nhất thời điểm, ngay cả chí ám thời khắc đều vừa mới bắt đầu. Muốn đạt tới hủy diệt hết thảy trình độ lúc, thời gian này khoảng cách có thể là lấy ức năm tính toán, trước đó, tại vĩnh dạ còn không có tiến vào kinh khủng nhất giai đoạn trước. Thánh vị nhóm tất nhiên sẽ nghĩ xuất hiện ở vĩnh dạ bên trong tự do hành động biện pháp, một khi đến cái loại này tình trạng hạ, trận doanh ở giữa mới có thể bộc phát ra sau vạn tộc đại chiến thời kỳ càng thêm đáng sợ chiến tranh tới. Hạo cùng Tử Nha đều rõ ràng, hiện tại thế lực của bọn hắn so sánh trận doanh đến nói kỳ thật tương đối nhỏ yếu, đừng nhìn có 7 tên cao cấp thánh vị, gần 100 tên phổ thông thánh vị. Nhưng so sánh với trận doanh đến nói lông cũng không tính là một cái. Mỗi cái trận doanh cao cấp thánh vị chí ít đều là hai chữ số cất bước, không có 3 năm cái tiên thiên thánh vị, người đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Hiện tại hắn nhóm ưu thế lớn nhất chính là đại lãnh chúa cùng huyền hoàng hạm đội, đại lãnh chúa mới chỉ có 1/9 bản chất, muốn nghiền ép tiên thiên thánh vị, cùng đại lượng cao cấp thánh vị, chí ít đều muốn 9/3 đến 9/5 bản chất mới bảo hiểm, cho nên bọn hắn mới nhất định phải phát động cái này trận chiến đầu tiên. Mà lại là tại trong ngắn hạn nhanh chóng phát động. Đại lãnh chúa lúc trước nói ra 1 năm sau phát động công kích, cái này kỳ thật vừa vặn ứng tại Hạo cùng Tử Nha chỗ tính toán ra tốt nhất tiết kiệm trên, thời gian 1 năm chuẩn bị chiến đấu, mượn nhờ đại lãnh chúa chi lực trùng kiến hỗn độn huyền hoàng hạm, sau đó chiêu binh mãi mã, huấn luyện bộ đội, thống hợp nội bộ, thừa dịp cái khác trận doanh còn không thích ứng vĩnh dạ thời điểm, to gan phát động một trận tổng tiến công kích, thời gian 1 năm vừa lúc là tốt nhất thời gian tiết kiệm. Mà đại lãnh chúa thuận miệng một lời liền nói phá Hạo cùng Tử Nha tính toán ra đến 1 năm kỳ hạn. Cái này khiến Hạo cùng Tử Nha trong lòng đều là hài lòng. Cho đến lúc này, trận đầu này đại chiến rốt cục bắt đầu, mục tiêu chính là Hạo cùng Tử Nha liên tục chọn lựa ra hạ vị diện trận doanh. Hỗn độn huyền hoàng hạm mang bọc lấy tất cả thánh vị cùng còn lại huyền hoàng hạm, lấp lóe ở giữa, liền xuất hiện tại đen kịt một màu trên không trung, cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa. Trong hạm đội tất cả thánh vị tất cả đều nhìn về phía trên mặt đất một phương hướng nào đó, tại đen kịt cách ly bên trong trên mặt đất, có một mảnh xích hồng sắc hỗn tạp tái nhật cùng xanh lét đại địa. Thánh vị nhóm nhìn thấy chính là vô tận bóp méo, khô héo ai hào đại địa, vô cùng vô tận hình dạng xoắn ốc cầu thang, còn có các loại tròng mắt cùng khí quan hỗn tạp dị tượng, đây chính là hạ vị diện, thấp vĩ độ đối với hiện thực thế giới hình chiếu chi địa, mang theo bóp méo cùng điên cùng hình chiếu. Triển khai đạo vận mạng lưới cực đại nhất, mở ra đạo vận mạng lưới giai đoạn thứ hai, hỗn độn huyền hoàng hàm xuất lực tăng lên. Mở ra thành công, thiên địa mạng lưới khởi động, trước mắt hỗn độn huyền hoàng hàm xuất lực phụ tải 6.72%. Tử Nha ngồi tại hỗn độn huyền hoàng hàm hàm trưởng vị trên. Đây đã là hắn lần thứ hai ngồi tại vị trí này thường trực diện chiến tranh, chính là lấy Tử Nha tâm tính, lúc này trong lòng cũng tràn ngập hồi ức cùng cảm thán. Bất quá cái này dù sao cũng là trên chiến trường, hắn cưỡng chế cái này cảm thán, lập tức liền phát ra mệnh lệnh nói, thiên địa mạng lưới toàn bao trùm hình thức khởi động, thánh vị trinh sát hệ thống khởi động, hỗn độn huyền hoàng hàm khởi động từ trường phòng ngự. Tới trước một phát chào hỏi hảo, khởi động 10% hỗn độn huyền hoàng ủ súng, 3 phát liên tục, kết thúc. To lớn như tinh thần hỗn độn huyền hoàng hàm trên. Liền có liên miên bất tuyệt ủ súng triển khai. 10% ủ súng nghe không nhiều, nhưng kỳ thật lít nha lít nhít hồng pháo triển khai ra, theo Tử Nha mệnh lệnh được đưa ra, từng mảnh lít nha lít nhít huyền cột sáng vàng pháo kích bắt đầu, cái này cột sáng xé tan bóng đêm, hướng về phía trước thẳng oanh mà đi, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái này đâm rách không gian, ép mở thời gian pháo kích liền rơi xuống phía trước hạ vị diện trận doanh thổ địa bên trên, lập tức, không cách nào. Hình dung kinh thiên cự bạo sinh ra. Đó là ngay cả cánh đồng khu vực đều có thể nổ thượng thiên cái chủng loại kia kịch liệt bạo tạc. Màu huyền hoàng tại cái này bạo tạc bên trong không ngừng lấp lóe, thời gian cùng không gian đều bị xé nứt vỡ nát, càng có hỗn độn khí lưu ở trong đó không ngừng lưu động, nếu là bị oanh thực, chính là thánh vị đều muốn bị oanh sát ở trong đó. 3 lượt pháo kích rất nhanh liền đi qua, hiện ra tại hạm đội các nhân viên trong mắt là một mảnh huyền hoàng sắc bạo tạc quang hải, theo xa xôi bên ngoài đại địa bắt đầu bay lên. phiến đại địa này đều bị đánh thành bột phấn, bạo tạc quang hải theo mặt đất trực tiếp bay lên đến bầu trời mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mét chiều cao trên, đem xung quanh cực lớn phạm vi vĩnh dạ đều trực tiếp chiếu sáng. Vô Thiên cũng tại hỗn độn huyền hoàng hạm trên, hắn ngay tại ý đồ vẫy một tinh linh tộc mùi tử, là một da trắng trắng tinh linh mỹ nữ, vóc người đẹp đến bạo tạc cái loại này, Vô Thiên đã nhắm vào cái này mùi tử sắp hai tháng, hắn đã thăm dò rõ ràng cái này mùi tử rất nhiều tình huống, tỷ như xuất sinh gia đình là một cái tinh linh nhỏ quý tộc gia tộc, trong nhà chỉ có hai cái đệ đệ, nàng không có bạn lữ, cũng không có nói qua yêu đương, là một cái không có nhiều đại tài có thể cấp một ma. Pháp sư, thuộc về ma pháp sư phe phái bên trong học viện phái, trung thực, tính cách hơi nhu nhược. Thích nhất chính là nấu nướng, làm xuống buổi trưa trà điểm tâm ngọt, đọc sách. Vô Thiên là trêu chọc cái này mùi tử, hắn thậm chí làm một cái trường thiên kế hoạch, kế hoạch này đã thiết kế đến bọn hắn cái thứ sáu hài tử tính danh bên trên. Giờ phút này Vô Thiên cũng đang cố gắng, bất quá hắn trêu chọc kỹ thuật thực tế là không được, chẳng những không có để cái này tinh linh mùi tử đối với hắn sinh ra tình cảm, ngược lại là mỗi lần quấn lên đi lúc, đều để cái này mùi tử lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới. Bất quá không đợi Vô Thiên tiếp tục cố gắng, cái này kinh thiên bạo tạc liền xuất hiện, cái này khiến Vô Thiên trong lúc nhất thời không có lời nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào phương kia bạo tạc nhìn xem, cảm giác này quả thực chính là chưa thoải mái a, liền như là người bình thường tại khoảng cách gần nhìn xem nổ hạt nhân đồng dạng, mấu chốt là tự thân còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói, cái này đủ để rung động lòng người. Chúng ta rất mạnh a. Vô Thiên thì thào nói ra, cường đại đến một pháo liền đem địch nhân cho đều cho dương, đây thật là quá tuyệt a. Vô Thiên đương nhiên sẽ cảm thán như thế, là một chỉ có linh vị cấp bản chất. Nhưng là một chút xíu siêu phàm chi lực đều không có siêu phàm giả, hắn sợ nhất đương nhiên là chiến tranh chiến đấu cái gì, tăng thêm hắn hiện tại nhục thân là bồ câu tộc người, điều này sẽ đưa đến hắn càng thêm chán ghét đấu tranh cái gì, lần này bị ép theo quân mà đến, hắn ngay cả lấy cớ cũng không tìm tới, dù sao làm cấm địa chính phủ nhân viên cao tầng, quản chi là buộc đều muốn đem hắn cho buộc đến mới được, Tu La Trảm nguyên thoại. Mà cái này mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Bất quá giờ phút này hắn nhìn thấy cái này hỗn độn huyền hoàng pháo uy lực về sau, lúc này liền lộ ra nhẹ nhàng thở ra tiếu dung đến, tại hắn nghĩ đến căn bản cũng không có cái gì tác chiến có thể nói, giống như trước hạo thời đại cấm địa mô thức chiến tranh đã một đi không trở lại, nghèo thì chiến thuật xen kẽ, đạt thì cho lão tử nổ, dựa theo Vô Thiên ý nghĩ, hiện tại cấm địa thế lực đã đến có thể tùy ý mở nổ tình trạng. Không phục. Nổ. Cho nên hắn chính là tới dọa trận, chính là đến xem tràng tử, đã căn bản không cần theo bộ binh tiến vào tiền tuyến, cái này hết sức tốt a. Tại Vô Thiên bên cạnh mùi tử liền dùng nho nhỏ thanh âm nhược khí mà nói. Trưởng quan không có nhìn tình báo sao? Chúng ta bây giờ là tại phát động trận doanh chiến tranh, đoán sơ qua, hạ vị diện trận doanh có 15 đến 20 tên cao cấp thánh vị, 3 đến 5 tên tiên thiên thánh vị. Phổ thông thánh vị số lượng ước chừng tại 150 đến 200 khoảng chừng, hạ vị diện trận doanh siêu phàm binh sĩ số lượng ước chừng tại 3.000 tỷ đến 5.000 tỷ khoảng chừng, đây không phải đơn giản dựa vào nổ liền có thể nổ rất địch nhân. Vô Thiên dùng một loại ngươi đang nói cái gì biểu lộ nhìn về phía cái này mùi tử, mà cái này tinh linh mùi tử cũng mang theo lấy mờ mịt lần nhìn về phía Vô Thiên. Sau đó cái này mùi tử cười khúc khích, nàng bộ dáng vốn là cực đẹp, nụ cười này càng làm cho Vô Thiên đều thấy ngay người. Cái loại này loạn chiến cảm giác để Vô Thiên cảm thấy trong mắt của mình đều đang run rẩy, sau đó cái này mùi tử mới dừng lại tiếu dung tới. Kỳ thật Vô Thiên truy cầu, cái này mùi tử lại không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không biết. Chỉ có thể nói vừa đến mùi tử chưa từng có quá bị theo đuổi kinh nghiệm, một phương diện khác chính là Vô Thiên quá, quỷ dị, tỉ như hắn ước hẹn cái này mùi tử ra ngoài hẹn hò, bản này không có gì, nhưng là hắn trực tiếp thả cái này mùi tử bồ câu. Mà lại liên tục thả năm lần nhiều. Tóm lại, cái này mùi tử vẫn luôn cảm thấy Vô Thiên là đang trêu chọc nàng chơi, là cái loại này lợi dụng chức. Quyền vị trí trưởng quan, cố ý khó xử nữ thuộc hạ, nhưng lại không phải quan hệ nam nữ cái chủng loại kia, cái này khiến mùi tử cho tới nay đều mười phần buồn rầu, mấu chốt là Vô Thiên vị trí quá cao a. Là thuộc về có thể cùng Hạo cùng Tử Nha gia hai lần, có thể trực tiếp gặp mặt đại lãnh chúa cấm địa chính phủ cao tầng dòng chính, vị trí cao đến có thể dưới tình huống đặc thù mệnh lệnh phổ thông thánh vị cái chủng loại kia, nàng ngay cả tưởng khiếu nại đều làm không được. Cho nên nàng cho tới nay đều đối Vô Thiên mười phần lãnh đạm, chính là cái loại này ta thực tế không thể trêu vào ngươi. Ngươi cũng đừng khó xử ta lãnh đạm, nhưng là cho đến giờ phút này, mùi tử biết mình nghĩ xấu, cái này Vô Thiên không phải làm khó nàng, mà là thật đầu óc có vấn đề, không, không phải cái loại này đầu óc có vấn đề, là thuộc về đầu óc tương đối rảnh rỗi có vấn đề. Mùi tử nhìn xem ngoài cửa sổ kinh thiên bạo tạc, nàng cân nhắc một chút từ ngữ, thế này mới đúng. Vô Thiên nói, trưởng quan, ngươi biết chúng ta bây giờ là tại chiến tranh sao? Vô Thiên lập tức mang theo một chút thở phì phì mà nói, ta đương nhiên biết a, ta đều chạy đến trên chiến hạm đến, làm sao có thể không phải tại chiến tranh đâu. Mặc dù lần trước hợp ta ngủ, nhưng là cơ bản sự tình ta vẫn là biết đến, chúng ta tại cùng hạ vị diện trận doanh đánh trận a. Mùi tử vừa muốn cười, dạng này cấp trên nàng là lần thứ nhất đụng phải, bất quá nàng cố nén không có cười, chỉ là tiếp tục nói ra, chúng ta chiến tranh bây giờ là trận doanh chiến, trừ muốn tiêu diệt địch nhân siêu phàm sinh lực, mấu chốt chính là thánh vị cấp độ đối kháng, chỉ cần đối phương thánh vị chiến lực vẫn tồn tại, vậy cái này trường trận doanh chi chiến không coi là kết thúc. Đồng thời, Vô Thiên phất tay đánh gãy cái này mùi tử ngữ, hắn nghi ngờ nói, ta nói mùi tử, ngươi là trí giả sao? Những cái này đều biết. Mùi tử lộ ra một bộ ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta, sau đó nàng cố nén ý cười, biểu lộ có chút bóp méo cùng co giật nói, trưởng quan, phàm là sĩ quan cấp kết thúc sĩ quan, cùng tất cả theo quân ma pháp sư, đều có thể theo chiến lược bộ chỉ huy đạt được những tin tức này, đều in ấn tại chiến tranh sổ thượng, lĩnh liền có thể nhìn a. Cái kia, đúng a, ta biết. Vô Thiên tại thời khắc này đại lãnh chúa phụ thân, hắn nghiêm túc lấy biểu lộ nói, ta biết a, ta khẳng định biết, chuyện này tuyên truyền thượng ta còn làm ra quá đề nghị đâu. Ngay tại lần trước trước nữa trong hội nghị, không sai. Mùi tử cũng không biết nên làm gì miêu tả người thủ trưởng này trưởng quan, nàng nhẹ nhàng khục một tiếng tiếp tục nói, chúng ta muốn đối mặt cái này hạ vị diện trận doanh, hắn thổ địa đã bị hạ vị diện bản chất chỗ xâm nhiễm, nhìn như còn là trên hồng hoang đại lục, nhưng thực tế nơi này là hạ vị diện lãnh thổ, cái này oanh tạc nhìn như phi thường lợi hại. Nhưng là so sánh với toàn bộ hạ vị diện bản chất đến nói, nhưng thật ra là không có ý nghĩa, cho nên nơi này mới có thể cô lập ra vĩnh dạ. Ăn mòn, đợi đến pháo kích bạo tạc kết thúc. Nơi này rất nhanh liền sẽ khôi phục lại, sau đó khi đó mới là thật chiến tranh bắt đầu, cũng là trận doanh chi chiến bắt đầu đâu. Vô Thiên quen xem mùi tử hồi lâu, hắn bỗng nhiên liền nói ra, quyết định, liền gọi là phê lên tốt, tinh linh ngữ bên trong Thái Dương Hoa, danh tự không tệ a. Ách ách ách. Danh tự. Là có ý gì à? Mùi tử căn cứ chính mình nữ tính bản năng lập tức liền đỏ mặt, nhưng nàng còn là tế thanh tế khí mà hỏi. Một bên khác, từ hạ vị diện trận doanh khắp mặt đất, có đỏ trắng lục ba cổ khí tức bay thẳng mà lên, cái này ba cổ khí tức cuốn giao tại huyền hoàng bạo tạc quan đoàn trên. Đem hắn chậm rãi tan rã xuống dưới, trên mặt đất, vỡ vụn đại địa bắt đầu gây dựng lại, xé rách địa tầng bắt đầu kết nối. Làm kinh thiên bạo tạc quan đoàn ngừng lại về sau, trên phiến đại địa này liền có hơn 100, tiếp cận 200 đoàn thánh vị quan mang đoàn xuất hiện, càng có hơn 20 đạo ống ánh mênh mông quan đoàn lăng không như liệt nhật, bất quá cái này liệt nhật nhan sắc có chút vấn đề, hoặc là chính là xích hồng, hoặc là chính là tái nhật, hoặc là chính là xanh lét, nhìn đều. Mang khí tức khủng bố. Song phương không có trò chuyện, không có lời nói, chỉ có gặp mặt liền làm chơi liều. Theo thiên địa mạng lưới khuếch tán, trong hạm đội hơn vạn chiếc huyền hoàng hạm trước hết nhất bắt đầu đột phá, những cái này huyền hoàng hạm bên trong càng có thánh vị xuất hiện, bọn hắn trực tiếp phá vỡ mà vào đến trận địa địch bên trong, thánh vị đối thánh vị, huyền hoàng hạm thì bắt đầu đối mặt đất rửa sạch, tại mảnh này tràn ngập khủng bố cùng quỷ dị đại địa bên trên, các loại hạ vị diện sinh linh bắt đầu xuất hiện, phản phất vô cùng vô tận một nửa, có to lớn ác ma, có toàn thân hỏa diễm, ma quỷ. Có vặn vẹo lên xúc tu to lớn ma long, còn có vu yêu, vượt sâu nhãn ma. Trác Nhĩ tinh linh tư tế, cùng đủ loại cổ quái kỳ lạ, hoàn toàn nói không ra danh tự giống loài, trên phiến đại địa này lấy ngàn vạn số lượng cấp không ngừng hiển hiện. Theo những cái này hạ vị diện giống loài xuất hiện, các loại công trình kiến trúc cùng khí cụ cũng bắt đầu xuất hiện, vượt sâu không đáy hài cốt chiến hạm, địa ngục cửu trọng ngục viêm tháp, luyện ngục bên trong linh hồn dung lô các loại. Tất cả đều hướng lên bầu trời huyền hoàng hạm bắn phá công kích, năng lượng màu đỏ ngầm cột sáng, tái nhật ăn mòn khí tức, xanh lét linh hồn xuất tu các loại, đây đều là hạ vị diện chiến tranh binh khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa đều sa vào đến bạo tạc cùng xé rách bên trong, Hạo liền thân ở một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm trên, đây là một chiếc cải tiến thiên địa huyền hoàng hạm, gia tăng thiên địa mạng lưới ổn định chương trình, cùng gia tăng phòng ngự sát ngoại, ở này chiếc thiên địa huyền hoàng hạm thượng còn có một cao cấp thánh vị tự mình bảo hộ. Hạo trầm mặt nhìn về phía trước chiến trường, đạo vận huyền hoàng hạm thông qua thiên địa mạng lưới gia trì, hắn lực công kích, lực phòng ngự, tính linh hoạt các loại đều lại lần nữa tăng lên, hơn vạn chiếc đạo vận huyền hoàng hạm đã đầy đủ cường hãn. Nhưng là đối mặt hạ vị diện trận doanh lúc, y nguyên có chút bất lực, chỉ là Hạo nhìn thấy trinh sát hình tượng liền có thể biết, phiến đại địa này đã liên thông hạ vị diện từng cái thế lực, mỗi một giây đều có hơn trăm vạn hạ vị diện sinh linh bị kéo xuống trên phiến đại địa này. Những cái kia chiến tranh binh khí một phát hai phát không đủ để uy hiếp được huyền hoàng hạm, nhưng là mấy trăm phát, mấy ngàn phát liên tục xạ kích hạ, huyền hoàng hạm trực tiếp liền bị đánh nổ, có thiên địa mạng. Lưới gia trì đều là vô dụng, đây là số lượng cấp chênh lệch thật lớn. Hạo liền thấy một con chí ít linh vị cấp viêm ma. Thân cao đều tại trăm mét phía trên, nó trong tay hỏa diễm trường tiên hướng lên mảnh vung, cuốn chặt lấy một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Cái này hỏa diễm trường tiên có thể tạm thời giam cầm không gian, sau đó trước sau bất quá một hai giây, lít nha lít nhít xích hồng, tái nhợt, xanh lét ba động liền nổ tại chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm trên, chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm ngay cả một hơi đều không có ngăn trở, trực tiếp bị yên diệt ở giữa không trung bên trong, tình cảnh như vậy mỗi một giây đều tại phát sinh. Đừng nóng vội, ổn định, cục diện còn không có mở ra. Hạo thấp giọng thì thầm nói với mình. Quản chi mỗi một giây đều có hơn vạn thương vong, nhưng là hắn xuất lĩnh thiên địa huyền hoàng hạm nhóm tịnh không có ra trận, sau lưng hỗn độn huyền hoàng hạm kim ngao hạo cũng không có ra trận. Sau đó, cuối cùng một đám đạo vận huyền hoàng hạm ra trận, những cái này đạo vận huyền hoàng hạm cùng cái khác huyền hoàng hạm hoàn toàn khác biệt, mỗi một chiếc hạm thuyền đều phát hình thanh âm, hoặc là các loại âm nhạc, hoặc là chính là các loại quái khiếu gào thét, tỉ như có mấy chiếc đều phát ra oa ác thanh âm xông về phía trước. Sau đó bọn chúng liền bị xung quanh huyền hoàng hạm tập kích, trực tiếp giữa trời đánh nổ một chiếc. Còn lại mấy chiếc thì thay đổi phương hướng, hướng về nhất đến gần quân đội bạn phóng đi, tiếp lấy trực tiếp liền nổ tung lên, biến thành một viên phát ra vô cùng mục nát khí tức, đồng thời hướng vào phía trong ngưng tụ huyệt trống. Thấy cảnh này, Hạo vô ý thức che ánh mắt của mình. Phúc mang tự bạo bộ đội ra sân, dùng bọn hắn trích lời để nói. Chính là không ai có thể tại bọn hắn BGM bên trong đánh bại bọn hắn, trừ phi bọn hắn tự bạo. Mỗi một chiếc phúc mang hạm thuyền bên trong đều chuyên chở năm khỏa kiểu mới nhất mục nát co lại bạo đạn, chẳng những lập tức bạo tạc uy lực 10 phần to lớn. Đủ để đem thánh vị đều cho nổ chỉ còn lại một viên thánh đạo ngưng kết, đồng thời loại này mục nát còn bị liên tục nghiên cứu phát minh thành một loại khuếch tán tính đại quy mô vũ khí. Cùng loại với khí độc cùng đối hạ vị diện sinh linh chuyên dụng mục nát virus. Kết quả là, Phúc Mang bộ đội tại lẫn nhau công kích cùng tự bạo hạ lao về phía trước, trên đường có hạ vị diện thánh vị đến chặn đường, sau đó cái này thánh vị liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, những cái này như chó điên kỳ lạ huyền hoàng hạm, nhìn thấy nó ra liền bắt đầu hưng phấn, tiếp lấy ngay tại nó bên người bắt đầu tự bạo. Càng nhiều tự bạo bộ đội hướng về đại địa bên trên sinh linh tụ tập nhiều nhất, hạ vị diện chiến tranh binh khí nhiều nhất địa phương đánh tới, mà lại tại tự bạo đồng thời, những cái này huyền hoàng hạm còn tại không ngừng, đẻ trứng, không sai, rơi xuống mục nát co lại bạo đạn trứng. Kết quả là, Hạo liền thấy phía trước không ngừng xuất hiện tầm nhìn co lại lui, cùng lúc đó, trên mặt đất không ngừng lóe ra đến hạ vị diện các sinh linh, rất nhiều vừa mới thoát ly hạ vị diện, lập tức liền gào thét hóa thành bùn nhão, loại này khuếch tán ra mục nát virus uy lực kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Nhưng là tại một ít địa phương liên tục mười mấy khỏa bạo tạc, cái này điệp gia lên tính ăn mòn liền đáng sợ tới cực điểm. Truyền mệnh lệnh của ta, thiên địa huyền hoàng hạm nhóm lấy 8 con bộ đội hướng về phía trước đi thuyền, mở ra thiên địa mạng lưới kết nối hình thức, mở ra thời không ở giữa truyền lại hình thức. 10 giây sau, tiến vào chiến trường, đồng thời lấy cá nhân ta làm hạch tâm gia trì chỉ huy chiến thuật hình thức. Hạo nhìn một chút bên cạnh S đối với hắn lần lấy mỉm cười. Hạo cũng nở nụ cười, sau đó hắn liền lớn tiếng nói, thiên địa huyền hoàng hạm nhóm nghe ta hiệu lệnh. Tạo thành. Phong hậu bát trận đồ. Chương 27, một máu. đây không phải Hạo lần thứ nhất lấy huyền hoàng hạm tạo thành phong hậu bát trận đồ, tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, hắn liền bí mật huấn luyện cái này kỹ năng, trước sau không sai biệt lắm có 20 lần khảo thí đối tượng thì là trong cấm địa thánh vị nhóm, theo mấy chục chiếc hạm thuyền đến mấy trăm chiếc hạm thuyền, 20 lần khảo thí, đã để Hạo đại thể biết được trước mắt hắn phong hậu bát trận đồ đặc tính cùng tăng lên phương diện. 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, đây là trước mắt cấm địa chính phủ trừ hỗn độn huyền hoàng hạm bên ngoài. Mạnh nhất một cái bộ đội cơ động, hắn phân lượng chi trọng thậm chí áp đảo cấm địa cao giai thánh vị, trước mắt toàn bộ giao cho Hạo đến chỉ huy, nguyên nhân ngay tại ở hắn phong hậu bát trận đồ, tại cái kia 20 lần trong khảo nghiệm biểu hiện ra năng lực, đây chính là một cái đại sát khí. Theo Hạo phát ra mệnh lệnh, đồng thời gia trì chỉ huy chiến thuật hình thức, đây là thiên địa mạng lưới bên trong chỉ huy mô đun, bình thường dùng với thiên địa huyền hoàng hạm đối phụ thuộc đạo vận huyền hoàng hạm chỉ huy, dùng tại tiểu đội hình thức, hoặc là tao ngộ chiến hình thức lúc. Bởi vì loại này chỉ huy mô đun sẽ cho quan chỉ huy mang đến tương đối lớn phụ tải, hắn công hiệu cùng loại với tâm linh kết nối thêm tâm linh quét hình thêm tâm linh điều khiển. Đang chỉ huy mô đun khởi động về sau, quan chỉ huy cảm giác sẽ theo thân thể trung tạm thời thoát ly. Lấy đạo vận mạng lưới bao trùm khu vực là cảm giác phạm vi, thậm chí có thể vượt qua hạm thuyền thao túng nhân viên trực tiếp thao túng phạm vi bên trong có thể chỉ huy hạm thuyền, lấy loại này phạm vi lớn siêu xem cách cảm giác lực đến bố trí chiến trận loại hình. Nhưng là đồng dạng, trên chiến trường các loại lộn xộn tin tức, rác rưởi tin tức, thậm chí là có hại ăn mòn tin tức, đều sẽ bị gấp trăm lần nghìn lần phóng đại, đồng thời loại chiến thuật này chỉ huy hình thức còn cần cường đại sức tính toán. Loại này thoát ly đại não bảo hộ cảm giác hình thức, nhưng thật ra là xa so với tinh thần lực quét hình kết nối sức mạnh càng nguy hiểm hơn, tại Hạo khảo thí phong hậu bát trận đồ lúc, cũng có những nhân viên khác khảo nghiệm qua loại chiến thuật này chỉ huy hình thức, cùng loại tử nha dạng này trí giả nhiều nhất một. Lần tính thao túng 3 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, hoặc là 50 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Đây đã là cực hạn, mà những nhân viên khác thì ngay cả 5 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm đều không thể thao túng, đương nhiên. Dứt bỏ phổ thông sinh mệnh, thánh vị kỳ thật có thể một lần tính trên sự thao túng 1.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, nhưng là Hạo cùng tử nha đều không thể không nhìn đồng dạng, sách đều không có sách cái này một gốc trà, trước mắt cấm địa trong chính phủ duy nhất được trao cho chỉ huy chiến thuật quyền hành người, cũng chỉ có Hạo một người thế thôi. Hạo tự nhiên cũng không phải dựa vào tự thân năng lực đến phụ tại cái này 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Trừ phi hắn trở thành cao giai thánh vị mới có thể. Hắn ỷ vào kỳ thật tương đương đơn giản, Hạo Thiên Kính. Có đầy đủ dự trữ nguồn năng lượng Hạo Thiên Kính, hiện tại Hạo đã có thể 24 giờ mở ra, ngày bình thường đại đa số thời điểm đều là dùng tại vạn thần điện Ngô Minh trên thân, Ngô Minh một tháng có 27 ngày đang ngủ say, trong thời gian này Hạo Thiên Kính đều là lưu tại Ngô Minh trong mi tâm, mặc dù Hạo cùng Tử Nha đều không có sách, nhưng là trong lòng hai người đều phi thường rõ ràng, ngủ say Ngô Minh tự vệ lực phi thường yếu, dù sao chỉ có 1/9 bản chất. Mà lại thoát ly thấp vĩ độ lâu như vậy, Ngô Minh đặc hữu thiên địa huyền hoàng khí một lần đều chưa từng xuất hiện, cái này đã rất rõ ràng, Ngô Minh hiện tại tự vệ lực kỳ thật tương đương yếu, đặc biệt là ngủ say lúc, hắn nhất định phải có đầy đủ bảo hộ lực mới được, Hạo Thiên Kính trong một tháng 27 ngày đều đang bảo vệ Ngô Minh. Còn lại trong 3 ngày, hoặc là Ngô Minh dùng cái này Hạo Thiên Kính làm một số việc, hoặc là chính là Hạo dùng cái này Hạo Thiên Kính phân tích lôi kéo nghi thức tiếp xuống bộ phận. Lại hoặc là ép dùng để phân tích thánh đạo, hoặc là Iluvata dùng đến tăng thực lực lên. Một khối Hạo Thiên Kính gần như sắp muốn bị kéo thành mấy khối đến dùng. Cái này lại không nói, vì cái gì lần này đại quân xuất chinh không phải phải chờ tới đại lãnh chúa sau khi tỉnh dậy mới xuất phát đâu. Liền có trong này nguyên nhân ở trong đó, mà Hạo cũng thu hồi Hạo Thiên Kính, lúc này tự nhiên là không hề cố kỵ sử dụng ra, dù sao đại lãnh chúa mỗi lần sau khi tỉnh dậy. Đều sẽ dành cho Hạo ít thì mấy trăm khỏa, nhiều thì 1-2 ngàn khỏa dự trữ nguồn năng lượng kim đan, dùng đại lãnh chúa đến nói, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, hắn ngược lại là thà rằng lãng phí cũng tuyệt không để tình huống ngoài ý muốn nổi lên. Đặc biệt là không có nguồn năng lượng ngoài ý muốn. Hạo như vậy hào khí lên, thật lòng hào, hắn dùng Hạo Thiên Kính rốt cuộc không cần tính toán dây tiến hành cùng lúc vấn đề, trên cơ bản đến phiên hắn sử dụng lúc. Hắn liền trực tiếp đem Hạo Thiên Kính triệu hoán đi ra bắt đầu làm việc, đợi đến hắn mệt mỏi lúc cũng không đóng Hạo Thiên Kính, mà là tự ép tiếp tục sử dụng. Lúc này cũng thế, hắn trực tiếp trống rỗng sờ mó, liền có mấy chục viên kim đan bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn, sau đó một mặt màu xanh tấm kính trống rỗng hiển hiện, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm chỉ huy chiến thuật quyền hành liền liên tiếp đến hạo thiên kính trên. Sau đó hạo lại thông qua hạo thiên kính rõ ràng công năng loại bỏ những tin tức này, đồng thời đem hắn tính toán là não người có thể phân biệt cùng lý giải tin tức, cái này về sau lại điều khiển 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Nếu là dùng cái khác hết thảy khí cụ, quản chi là Ngô Minh chế tạo ra chính thống tu chân đỉnh cấp khí cụ, thậm chí là cái khác tiên thiên linh bảo, đều tuyệt đối không cách nào làm được hạo thiên kính có thể làm được trình độ, một là sẽ sinh ra to lớn trì hoãn, hai là loại này loại bỏ công năng tuyệt đối làm không được hạo thiên kính trình độ trên. Ba là tin tức sẽ sinh ra sai lệch, nếu là dùng số lượng đến so sánh, hạo thiên kính có thể làm được 100%, cái khác bất luận cái gì khí cụ có thể làm được 10% đều xem như đứng đầu nhất khí cụ. Nên hạo thiên kính khởi động về sau, hạo cảm giác bỗng nhiên mở rộng, theo phàm thai nhục thể ánh mắt hình thức, chuyển biến làm một loại to lớn hóa không gốc chết cảm giác hình thức, tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ chiến trường chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ, toàn bộ hạ vị diện hình chiếu đại địa cũng chỉ chiếm cứ hắn, tầm mắt, 1/10 không đến. Hắn có thể nhìn thấy rộng lớn hơn không gian, thậm chí là thời gian. Đây là dựa vào đạo vận mạng lưới cảm giác hệ thống, phàm là đạo vận mạng lưới bao trùm khu vực đều tại hắn cảm giác bên trong, mà bây giờ đạo vận mạng lưới bởi vì hỗn độn huyền hoàng hàm trung tâm quan hệ mà mở ra giai đoạn thứ hai, cũng chính là thiên địa mạng lưới, điều này cũng làm cho cái kia cảm giác chi tiết cùng phạm vi đều sinh ra to lớn chất biến. Hạo thậm chí có thể cảm thấy được phạm vi này nội mỗi một khỏa nguyên tử, chỉ cần hắn tập trung lực chú ý, hắn thậm chí có thể nhìn đến càng nhỏ xíu bộ phận. Đó là một loại không cách nào hình dung lĩnh vực, bất kỳ cái gì sự vật tại cái kia lĩnh vực hạ đều bày biện ra tính không xác định. Trong chớp nhoáng này, Hạo trong đầu hiện ra đại lãnh chúa dạy bảo kiến thức của hắn, cùng những cái kia sở tác luyện tập sách thượng công thức. Sóng hàm số sụp đổ, chưa từng xác đáng chuyển biến làm xác định. Theo cực nhỏ chỗ vô số không xác định chuyển biến làm vô số xác định, bởi vậy quyết định diện rộng phạm vi thường sự vật phát sinh, theo hạo ý niệm chuyển biến, hắn nhìn thấy một con to lớn ba lơ viêm ma, đây là một cái bán thần viêm ma, thực lực cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là thân thể ấy cường đại, để hắn có thể địch nổi thế giới vật chất vạn tộc hơn ba gã bán thần, nhưng là tại phía trên chiến trường này, cũng chỉ là tương đối ưu tú pháo hôi một tên, nó bị một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm nhắm chuẩn. Mặc cho nó ra sao trốn xuyên, đạo vận huyền hoàng pháo yên nguyên đem hắn bốc hơi hầu như không còn, ngay cả một giọt máu đều không thừa, mà tại hạo cảm giác trung, chính là vô số không xác định sụp đổ về sau, bày biện ra đến một loại xác định biểu hiện. Tại cái này cảm giác trong phạm vi, vô tận số lượng tính không xác định tại thời khắc. Sụp đổ, bởi vậy đưa đến hiện thực kết quả cũng đều cùng nhau phản hồi hướng thiên địa mạng lưới, cái khác không nói, chỉ là tin tức này số lượng căn bản là không cách nào tưởng tượng, bất luận cái gì phàm vật quản chi chỉ nhìn trộm một cái chớp mắt ở giữa, lượng tin tức cũng sẽ đem hắn toàn bộ no bạo, thậm chí là thánh vị thánh đạo đều không thể phụ tải. Hạo quản chi bằng vào hạo thiên kính đến gánh chịu cái này vô số lượng tin tức, lần đầu kết nối nhiều như vậy thiên địa huyền hoàng hạm. Cùng đem cảm giác hình chiếu đến phạm vi lớn như thế thiên địa mạng lưới trung. Hạo cũng vì vậy mà thất thần, may mắn được tại lúc này, hạo thiên kính có thanh quang rơi xuống, cái này thanh quang thanh chi lại thanh, bao phủ hạo, để hạo tâm thần có thể thoát ly cái kia vô số nhỏ bé tính không xác định phạm vi, hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó trực tiếp liền đối 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm ra lệnh. Cùng lúc đó, hạo trong lòng cũng mông lung sinh ra một cái ý nghĩ, hoặc là nói suy đoán. Khái niệm. Nếu là ta có thể tự mình triển khai cùng loại lĩnh vực, đem cảm giác của ta phạm vi lớn khuếch tán đến cái này lĩnh vực nội, đồng thời lấy hạo thiên kính là trong tin tức trụ cột. Như vậy liền có thể hình thành một loại lĩnh vực phạm vi bên trong ngụy toàn tri, nếu là lại phối hợp đại lãnh chúa chỗ dạy bảo cho ta tri thức, lấy những kiến thức kia đến thôi động cái này ngụy toàn tri lĩnh vực nội cơ sở quy tắc, như vậy tại phạm vi này nội, ta sẽ thành có hạn độ toàn trí toàn năng người. Tại cái này lĩnh vực phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng ta đối chiến, cao giai thánh vị cũng không có khả năng. Đây hết thảy ý nghĩ hết sức phức tạp, nhưng là đối với trước mắt trạng thái hạo đến nói, kỳ thật ngay cả một cái khái niệm cũng không tính. Liền như là vừa mới hắn thất thần tại thiên địa mạng lưới tin tức tầng dưới chót hạ, nhưng là đối với xung quanh người mà nói ngay cả một mili giây cũng chưa tới, sau đó hạo liền lấy lại tinh thần, tiếp quản cái này 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm di động công năng. 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm lấy 8 con bộ đội bài bố xông vào chiến trường, bởi vì là Hạo tự mình thao túng, cho nên căn bản không tồn tại bất luận cái gì bài bố thượng trì hoãn, đây là gần như hoàng mỹ phong hậu bát trận độ điều khiển hình thức, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm phòng ngự công năng cùng lực công kích. Tại thời khắc này điệp gia lại với nhau. Đứng mũi chịu sào chính là hơn 20 tên phổ thông thánh vị, bọn chúng đều là ác ma, ma quỷ, hoặc là dị hình hình thái. Chính vây quanh một viên to lớn đại não tác chiến, viên này đại não là cao giai thánh vị, cũng là hạ vị diện lừng lẫy nổi danh não Ma Chi Hải, là vực sâu không đáy trung gần với hư không đại quân một cái quỷ dị vật, nó chế tạo ra đông đảo ác ma cùng dị hình, trong đó tương đối nổi danh liền có nhãn ma nhất tộc, não ma nhất tộc, linh hấp quái nhất tộc, có thể nói là cao giai. Thánh vị trung đỉnh tiêm tồn tại, mà lại cực kỳ tới gần tiên thiên thánh vị. Gần như nắm giữ tạo hóa chi lực. Viên này đại não cũng là trước mắt xuất hiện hạ vị diện mạnh nhất cao giai thánh vị một trong, nó tịnh không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào, chỉ ít bên ngoài thường không có, nhưng là tất cả đối với nó công kích đều không hiểu thấu yên diệt, tất cả ý đồ tới gần nó thánh vị hoặc là huyền hoàng hạm, đang đến gần đến 500 km phạm vi lúc, liền sẽ trực tiếp tử vong. Trước mắt đã có vượt qua 100 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm rơi xuống bạo tạc, thân hạm vô hại, nhưng là bên trong thuyền. Viên đang đến gần 500 km phạm vi một cái chớp mắt ở giữa liền trực tiếp tử vong. Tinh thần của bọn hắn cùng linh hồn đều bị yên diệt, mặc cho thiên địa mạng lưới bảo hộ, cùng thân hạm cách ly đều là vô dụng, đồng thời, cũng có 3 tên phe mình thánh vị bởi vì sát lại quá gần, cũng đồng dạng biến thành thánh đạo ngưng kết, bọn hắn làm thánh vị cũng vô pháp vượt qua cái này 500 km phạm vi. Theo người này tên là não Ma Chi Hải cao giai thánh vị ra sân. Cấm địa chính phủ một phương công kích đã bắt đầu bày biện ra xu hướng suy tàn, lấy cái này não Ma Chi Hải làm trung tâm, hạ vị diện thánh vị nhóm đều núp ở 500 km phạm vi bên trong đối ngoại công kích, cái này 500 km phạm vi phản phất là một đầu tử tuyến đồng dạng. Đem cấm địa chính phủ chiến lực toàn bộ cắt đứt bên ngoài. Hạo điều khiển 5.000 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm bước vào chiến trường lúc, chính là cái này não Ma Chi Hải bắt đầu hướng hỗn độn huyền hoàng hạm phương hướng di động thời điểm. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng kỳ thật tốc độ này đã vượt qua phàm vật nhóm ánh mắt quan sát cực hạn, từ thiên địa mạng lưới phản hồi đến xem, cái này não Ma Chi Hải nhiều nhất trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể đi đến hỗn độn huyền hoàng hạm chỗ. Đột phá. Hạo hạ đạt một tiếng mệnh lệnh, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm ngang nhiên vọt tới trước. Xuyên qua không gian, đột nhập đến cái này não Ma Chi Hải 500 km phạm vi bên trong. Lấy bát quái hình thái vây quanh cái này não Ma Chi Hải, tại tiếp xúc một cái chớp mắt ở giữa, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm nội tất cả nhân viên đều cảm thấy đại não chấn động, liền như là rất nhỏ não chấn động đồng dạng, tất cả mọi người sinh ra một trong nháy mắt thất thần, mà tại hạo giác quan trung, hắn phản phất nghe được vô tận số lượng gào thét, tạp nhạp kêu thảm, cùng vô số không thể. Nào hiểu được, không cách nào hình dung rác rưởi tin tức. Những tin tức này toàn bộ đều bị khuếch tán đến não Ma Chi Hải 500 km phạm vi bên trong. Mà lại cái này não Ma Chi Hải cao giai thánh vị thế mà là lấy tinh thần lực là quyền hành, tinh thần lực của nó cường đại đến có thể mô phỏng tạo hóa chi lực tình trạng, cường đại đến có thể bóp méo hiện thực vật chất, có thể xé rách thời gian không gian, cái này não Ma Chi Hải là đạt tới cao giai thánh vị cấp độ tinh thần lực khống chế giả. Trong nháy mắt này, Hạo liền minh bạch vì cái gì phe mình cao giai thánh vị đều rời xa cái này não Ma Chi Hải, không phải bọn hắn không muốn tranh công huân, mà là bọn hắn có tự mình hiểu lấy, cái này não Ma Chi Hải tinh thần lực cường đại đến đủ để xé rách bọn hắn cao giai thánh đạo. Bọn hắn căn bản là không có cách tới địch nổi. Nhưng là Hạo khác biệt, hoặc là nói Hạo thiên kính khác biệt, những cái này tạp nhạp tin tức bị tinh thần lực khuếch đại, chính là cao giai thánh vị đều không thể thừa nhận. Nhưng là đối với Hạo Thiên Kính đến nói thậm chí chỉ thuộc về mưa bụi cấp độ, những tin tức này so sánh toàn bộ đa nguyên vũ trụ tin tức đến nói, ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không tính, lẫn nhau chỉ tiếp sờ một cái chớp mắt ở giữa thế thôi, cái này não Ma Chi Hải tinh thần lực, cùng hắn quyền hành, còn có nó khuếch. Tán ra đến đủ để xé rách cao giai thánh vị thánh đạo ô nhiễm. Toàn bộ bị Hạo Thiên Kính chỗ tịnh hóa, trong chớp nhoáng này, nó liền thật là một viên chất thịt đại não thế thôi. Bắn một lượt. Hạo mệnh lệnh thứ hai hạ đạt, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm bắt đầu di động, 8 con bộ đội tương hỗ giao thoa, gần như hoàn mỹ bát quái phù hình xuất hiện tại trên chiến trường, mà bị vây vào giữa não ma chi hải ngay lập tức liền muốn xé phá không gian xuyên toa về hạ vị diện, sau đó nó phát hiện mình bất luận cái gì năng lực, bất kỳ cử động nào, bất luận cái gì vòng bế đều bị giam cầm. Nó thật biến thành một viên cao giai thánh vị chất thịt đại não. 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm bắn một lượt, đem vây vào giữa không gian cùng thời gian đều triệt để xé rách, địa phong thủy hỏa từ đó đủ tuôn ra, sau đó lại lần bị tụ lực pháo kích chỗ đã diệt, liền có hỗn độn khí lưu hóa thành đạo đạo khí kiếm quét ngang tại chỗ, viên này chất thịt đại não ngay cả một cái chớp mắt ở giữa đều không có ngăn cản được, hoàn toàn bị đánh cho yên diệt, liền có một viên ống ánh mênh mông thánh đạo ngưng kết hiện lên ở đương trường, bị 5.000 chiếc. Thiên địa huyền hoàng hạm mượn trận thế khẽ quấn. Viên này cao giai thánh đạo ngưng kết liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng bị 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm hiệp khỏa ở trong trận, liền chạy trốn đều làm không được hơn 20 tên hạ vị diện thánh vị, bọn chúng cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ chiến trường trừ tiếng nổ dư ba, hết thảy tất cả tại thời khắc này đều sa vào đến trầm tĩnh, trừ cái kia hơn 20 tên thánh vị nuốt âm thanh bên ngoài, tất cả thánh vị nhóm phản phất đều ngốc trệ. Chương 28, Ma Chi Dân. 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm lực phòng ngự cùng lực công kích tập hợp làm một thể, cái này là chuyện phi thường đáng sợ, cái này không riêng dính đến thể lượng vấn đề, còn dính đến lực lượng độ sâu vấn đề. Thánh vị là không sợ phàm vật vây công, mặc cho ngươi bao nhiêu ức vạn phàm vật, trừ phi là thực lực đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, nếu không chính là tập hợp toàn hồng hoang siêu phàm chức nghiệp giả đều đánh không chết, thậm chí đánh không thương tổn một tên thánh vị. Đây chính là lực lượng độ sâu vấn đề, mà đây cũng là cấp độ chính yếu nhất công dụng. Lực lượng độ sâu tăng lên. Tại trước mắt vạn tộc siêu phàm nghề nghiệp quy nạp trung, lực lượng độ sâu hệ thống quy nạp kỳ thật vẫn luôn không có một cái cụ thể định nghĩa, bởi vì vạn tộc siêu phàm nghề nghiệp quá nhiều quá lộn xộn, trừ ước định thành tục cấp 1, cấp 2, cấp 3, truyền kỳ, bán thần, linh vị bên ngoài, liên quan tới lực lượng chiều sâu kỳ thật vẫn luôn không rõ. Tỷ như cấp độ gì đạt tới cái dạng gì cấp độ loại hình. Vấn đề này nếu là đổi thành Ngô Minh đến trả lời, vậy hắn thật có thể há mồm liền ra, bởi vì cái này đáp án tại chính thống tu chân lĩnh vực thuộc về học sinh tiểu học phạm trù. Dựa theo chính thống tu chân phù văn hóa hệ thống đến hình dung, tất cả phàm vật đều thuộc về bát quái phương diện, trong đó khác biệt bất quá là tích lũy bao nhiêu vấn đề, mà thánh vị thì thuộc về ngũ hành trở lên phương diện, trừ phi là có thể vượt qua chiều sâu, vượt qua phương diện. Nếu không hầu như không tồn tại phàm vật chiến thắng thánh vị khả năng tính. Đương nhiên, cũng có lượng biến đến chất biến tình huống, mà cái này không thuộc tại bình thường phạm trù, tại chính thống trong tu chân chính là theo bát quái hướng cửu cung xuất phát, chỉ cần có thể tích lũy đủ nhiều phù văn số lượng. Có đủ nhiều lượng tính toán cùng lực phân tích, quản chi là không suy diễn ngược ngũ hành, tứ tượng, lưỡng nghi cái gì, lượng biến đến chất biến cường giả yên nguyên có thể treo lên đánh thánh vị. Mà cái này tại Hồng Hoang lịch thời đại liền được xưng là Lâm Thánh. Huyền Hoàng hạm đội vấn đề không ở chỗ số lượng, đây là khí cụ, có Ngô Minh tồn tại có thể hối đoái vô tận số lượng trân quý khoáng vật, lại có Bát Cửu Huyền Binh Địa cùng Vạn Hóa Luyện Tiên Lô, chỉ cần cậu ở đầy đủ thời gian dài, đừng nói 10 vạn 1 triệu chiếc, nếu là hạ quyết tâm, chính là 10 triệu cấp. Hơn 100 triệu cấp các loại Huyền Hoàng hạm đều có thể tạo ra đến, nhưng là công kích độ sâu vấn đề hạn chế các loại Huyền Hoàng hạm uy lực. Trừ hỗn độn huyền hoàng hạm bên ngoài, cái khác huyền hoàng hạm nhiều nhất chính là có thể đối kháng phổ thông thánh vị, nếu là có hỗn độn huyền hoàng hạm là chủ hạm lúc, mới có thể đánh vỡ cao giai thánh vị hình thể, thậm chí là một ít cực đoan tình huống dưới tổn thương đến thánh đạo, truy cứu nguyên nhân, chính là ở chỗ lực lượng chiều sâu vấn đề. Mà hạo chỗ điều khiển 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, mặc dù dựa vào thiên địa mạng lưới, nhưng là hắn bản chất cũng không có dựa vào hỗn độn huyền hoàng hạm lực công kích. Là dựa vào 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm liền đạt thành đối cao giai thánh vị vây giết, trong lúc này thể hiện ra mấy cái yếu tố chấn nhiếp toàn trường. Cái thứ nhất yếu tố chính là phòng ngự tính, tuy nói não ma chi hải tinh thần lực công kích bị hạo thiên kính ngăn lại cản, nhưng là não ma chi hải 500 km phạm vi bên trong cũng không phải chỉ có tinh thần lực thế thôi, còn có linh hồn, vật chất bóp méo, tâm linh xé rách các loại hiệu quả, những cái này tất cả đều bị cản trở lại. Bị 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm làm một chỉnh thể nhận lãnh đến. Mà cái này tịnh không có dẫn đến bất luận cái gì một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm bị xé nứt đánh nổ. Cái thứ hai yếu tố chính là giam cầm tính, não ma chi hải thế nhưng là đỉnh tiêm cao giai thánh vị, mặc kệ là không gian, thời gian, thậm chí là khái niệm thường chuyển vị năng lực đều có thật nhiều, mà lại nơi này cũng coi là nó sân nhà, hạ vị diện cao giai thánh vị cùng nó chỗ tại vị diện, đã có thể coi là chưởng khống giả trình độ, quản chi nơi này chỉ là hạ vị diện ăn mòn điểm, nó cũng có thể một ý niệm liền trở lại hạ vị diện đi, nhưng là đây hết thảy thủ đoạn toàn cũng vô hiệu. Nó ngạnh sinh sinh bị giam cầm ở nguyên địa, thẳng đến hắn hình thể phá diệt, thánh đạo ngừng kết mới thôi. Cái thứ ba yếu tố mới là lực lượng chiều sâu vấn đề, mà cái này kỳ thật ngược lại không phải xung quanh thánh vị nhóm chú ý yếu điểm, dù sao lực lượng độ sâu vấn đề mặc dù hết sức khó giải quyết, nhưng tịnh không phải là không có biện pháp dựa vào ngoại vật đạt thành, tỉ như tiên thiên linh bảo, tỉ như Ngô Minh chế tạo hậu thiên linh bảo, đây đều là có thể đề cao lực lượng độ sâu phương pháp, so sánh với cái này. Hai cái trước càng khó làm đến. Não ma chi hải chết đi. Trực tiếp dẫn đến mảnh này hạ vị diện xâm nhiễm mặt đất sụt lún một mảng lớn, tại hạ vị diện siêu phàm nhóm trung, tất cả cái này não ma chi hải thân thuộc, bị tạo tộc, cùng diễn sinh tộc, cơ hồ tại não ma chi hải bản thể hủy diệt lúc, bọn chúng liền phát ra to lớn tiếng hét thảm, vượt qua một nửa cái này sinh vật đều trực tiếp nổ tung, còn lại không nổ mở cũng đều trực tiếp té ngã trên đất, hoặc là trực tiếp đã hôn mê. Hoặc là chính là suy yếu tới cực điểm, não ma chi hải thân thuộc cùng tạo. Vật cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa liền mất đi sức chiến đấu. Mà tại hạo chỗ thiên địa huyền hoàng hạm trung. S nhìn xem não ma chi hải chỗ ngưng tụ thánh đạo ngưng kết, đây là S khoảng cách gần nhìn thấy viên thứ nhất cao giai thánh vị thánh đạo ngưng kết, mặc dù lớn nhỏ cùng phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết giống nhau, nhưng là quản chi chỉ dùng mắt thường đều có thể thấy được trong đó chênh lệch cực lớn, không. S thậm chí không dám hết sức chăm chú đi xem. Phổ thông thánh vị ngưng kết là một loại tràn ngập kỳ lạ cảm nhận quang mang kết tinh, là cái loại này xem xét liền có siêu việt phàm tục chi lực bảo bối, phàm vật sẽ bị hắn hấp dẫn, nếu là trường kỳ nắm giữ thậm chí sẽ bị thánh đạo ngưng kết bên trong thánh đạo chỗ đồng hóa. Hóa thành cái kia thánh đạo đạo lộ cùng tín đồ. Nhưng là cao giai thánh đạo ngưng kết liền khác biệt, S chỉ là nhìn thấy nó liền cảm giác phản phất nhìn thấy một cái thế giới đồng dạng. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một viên, nhưng là ở trong đó không hề nghi ngờ ngưng kết khó có thể tưởng tượng huyền bí, chỉ ít S nhìn thấy viên này thánh đạo ngưng kết lúc, nàng liền thấy một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới tinh thần, cái kia là thuần túy từ tinh thần lực chỗ tạo thành thế giới, cường đại vô cùng, so toàn bộ vũ trụ còn muốn khổng lồ đồng dạng. Thậm chí nếu không có hạo thiên kính thanh quang rơi xuống, nàng cũng cảm giác mình muốn bị hút vào đến cái này thánh đạo ngưng kết trung đồng dạng. Mênh mông, óng ánh, vô tận số lượng huyền bí, quy tắc, quyền hành. Đây hết thảy hình dung từ đều có thể dùng để hình dung viên này cao giai thánh đạo ngưng kết. Mà tại ngoại giới, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hỗn độn huyền hoàng hạm yên nguyên ngừng lập tại bầu trời xa xăm trên, duy trì liên tục không ngừng gia trì thiên địa mạng lưới, đồng thời hạm thượng tất cả ưu súng đã chuẩn bị sẵn sàng, hỗn độn huyền hoàng hạm nhắm chuẩn khóa chặt công năng một mực toàn công suất mở ra. Hắn uy hiếp đối tượng chính là trên chiến trường địch quân cao giai thánh vị. Mặc dù hỗn độn huyền hoàng hạm không có hạo chỗ bố trí phong hậu bát trận độ giam cầm khả năng, nhưng là hỗn độn huyền hoàng hạm bản thân liền là đối cao giai thánh vị dùng khí cụ, nó khóa chặt công năng có thể không thèm đếm xỉa đến cao giai thánh vị cấp độ đại bộ phận tránh né cùng chuyển vị năng lực, toàn hạm bắn một lượt hạ, trên cơ bản một tên cao giai thánh vị hình thể liền không có, đây là đã sớm tại sông Hoàng đại chiến lúc chứng thực quá thật nhiều lần sự tình. Cho nên lúc này hỗn độn huyền hoàng hạm uy hiếp, hạ vị diện cao giai thánh vị nhóm từng cái đều biến đến cẩn thận. Mà lại căn bản không dám tụ tập. Ở tiền tuyến chỗ, hạo thiên địa huyền hoàng hạm nhóm như vào chỗ không người, đối mặt hạ vị diện thánh vị nhóm trực tiếp liền bắt đầu nghiền ép, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm chỗ tạo thành phong hậu bát trận đồ, có hạo thiên kính làm trong tin tức trụ cột, cái này trực tiếp chính là cưỡi mặt, đừng nói là phổ thông thánh vị. Chính là cao giai thánh vị đều là một cái sáo lộ trực tiếp kết thúc, không gian xuyên toa, xuyên qua đúng chỗ, giam cầm, bắn một lượt, thu thập thánh đạo ngưng. Kết. Đương nhiên, bởi vì não ma chi hải diệt đến như vậy dứt khoát. Cái khác cao giai thánh vị trực tiếp liền dọa phát sợ, bọn chúng cũng không dám học não ma chi hải cứng như vậy cương, thậm chí đều trực tiếp mặt hướng hỗn độn huyền hoàng hàm, có một tia tạo hóa khả năng cao giai thánh vị chính là mạnh như vậy. Mà lại não ma chi hải bản thân cũng không giống bình thường, đây mới là nó mạnh như vậy, như thế vừa nguyên nhân, sau đó gặp trời sinh khắc chế Hạo Thiên Kính, trực tiếp liền nghỉ cơn. Cái khác cao giai thánh vị nhóm từng cái đều có lùi bước chi tâm. Từng cái đều đang tìm kiếm lùi bước phù hợp. Thời cơ, cho nên trừ một cái kẻ xui xẻo bên ngoài, cái khác cao giai thánh vị chỉ cần thấy được thiên địa huyền hoàng hạm nhóm chỗ tạo thành hàng ngũ xuyên toa không gian, bọn chúng lập tức liền lấp lóe tan biến tại nguyên chỗ, tuyệt không cấp cái này hạm đội mảy may cơ hội. Cho nên ép xuất hiện trước mặt hai viên cao giai thánh vị ngưng kết, chỉ là một viên khác cao giai thánh vị ngưng kết tựa hồ có chút hư ảo, không có não ma chi hải thánh đạo ngưng kết huy hoàng như vậy, óng ánh, mênh mông, liền phản phất chỉ có một nửa không đến đồng dạng. Mà hạ vị diện cao giai thánh vị nhóm bắt đầu tránh chiến. Cái này khổ những cái kia phổ thông thánh vị nhóm, bọn chúng bắt đầu liên miên bị thu gặt, thiên địa huyền hoàng hạm nhóm muốn thu cắt bọn chúng, lít nha lít nhít đạo vận huyền hoàng hạm cũng muốn công kích bọn chúng, thậm chí ngay cả vạn tộc thánh vị nhóm cũng muốn kích giết bọn nó. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, chiến trường thế cục lập tức liền bắt đầu sụp đổ, liền mấy phút đồng hồ này bên trong. Liền có hơn 20 tên hạ vị diện phổ thông thánh vị bị đã diệt bản thể, ngừng ra thánh đạo. Ngừng kết tới. Trận chiến này đánh tới mức này, kỳ thật đã có thể nói là đại cục đã định. Ngược lại không nói là kia thực lực này thượng nghiền ép, mà là một phương mọi người đồng tâm hiệp lực, vô luận là Tử Nha, còn là Hạo, đều là có can đảm liều hết tất cả đi tranh tài lúc này, chính là chết cũng phải chết ở phía trên chiến trường này, một phương khác thì là lẫn nhau lục đục với nhau. Theo đầu sắc não ma chi hải bị đã diệt, còn lại cao giai thánh vị nhóm từng cái đều nghĩ đến tự vệ, từng cái đều là sợ chết, cầm đều mới vừa mới bắt đầu, trên cơ bản đều muốn chạy trốn, đây chính là nghiền ép A, đây chính là binh bại như núi đổ A. Ta ngộ phán. Thế giới hiện thực cùng hạ vị diện ăn mòn tiết điểm trung. Một cái lưng có ác ma cánh hình người tiên thiên thánh vị bỗng nhiên nói ra, vốn cho rằng thế giới hiện thực là chúng ta cộng đồng truy cầu. Là chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đều muốn làm được tâm nguyện, nhưng là ta sai. Thấp vĩ độ ảnh hưởng thật quá lớn, lớn đến thậm chí chúng ta đã không cảm giác được ảnh hưởng này, là ta sai, ta ngộ phán, cho dù chúng ta phải nhanh chóng thôi động cơ chế, để vận mệnh hàng lâm, cũng tuyệt đối không thể đủ lấy đánh gãy chính chúng ta cột sống, để chúng ta toàn bộ đều quỳ xuống đến phương thức hoàn thành. Đang khi nói chuyện, này hình người tiên thiên thánh vị liền bắt đầu kéo lên. Nó ngay tại từ hạ vị diện đi hướng thế giới hiện thực. Cùng nó cùng ở tại còn có hai gã khác ác ma, một tên ngưu đầu nhân đầu, địa tinh hoặc là chu nho đồng dạng thân thể, một tên khác thì là khỉ đầu chó đầu thêm bạch tuộc thân thể, bọn chúng đều sững sờ nhìn xem này hình người ác ma, bọn chúng không rõ này hình người ác ma đến cùng muốn làm gì, thẳng đến bọn chúng theo này hình người ác ma trong miệng nghe được một trận không có ca từ tiếng hư. Kia là mênh mông thanh âm, kia là cổ sơ thanh âm. Kia là nguyên thủy thanh âm. Thanh âm này theo hư không đại quân vưu mổ hiển hiện ở trên mặt đất. Tùy theo bắt đầu truyền khắp phiến đại địa này, ngay tại hốt hoảng chạy trốn thánh vị nhóm trong mắt lộ ra mờ mịt, những cái kia đang chuẩn bị thoát ly thế giới hiện thực, trở lại hạ vị diện cao giai thánh vị nhóm từng cái ngẩn người, mà trên mặt đất bị vây quét, bị xé nứt, bị từng mảnh tiểu trừ ác ma, ma quỷ, tà vật, quái dị nhóm phản phất nhìn thấy một bức tranh. Không, không riêng gì bọn chúng. Các loại huyền hoàng hạm bên trong thuyền viên đoàn, vạn tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị nhóm, nghe tới cái này hư tiếng ca, bọn hắn đều nhìn thấy hạ vị diện còn sót lại ghi chép lại quá khứ đoạn ngắn. Kia là tại thiên địa huyền hoàng sơ khai thời điểm, đại lượng tiên thiên ma thần thi hài rơi vào thấp vĩ độ, bộ phận thi hài tụ tập tại thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực trong khe hẹp, những cái này thi hài biến thành đại địa, biến thành vị diện, biến thành năng lượng, biến thành nham tương. Có sinh mệnh tại cái này rộng lớn vô biên đại địa bên trên xuất hiện, ngay từ đầu, những sinh mạng này đều lộ ra u mê cùng nguyên thủy, ban đầu sinh mệnh nhóm sinh ra, bọn chúng có trời sinh thần trí cùng tri thức, đây là kế thừa từ tiên thiên ma thần quà tặng, bọn chúng dạy bảo những cái này nguyên thủy sinh mệnh. Dạy bảo bọn chúng săn bắt, dạy bảo bọn chúng trồng, dạy bảo bọn chúng sinh sôi, dạy bảo bọn chúng văn minh, đây là ban sơ bức tranh. Tại Hồng Hoang Đại Lục Yên Nguyên ở vào cự thú thời đại sơ kỳ lúc, hạ vị diện đã thành lập phồn vinh văn minh, tại này hòa quyển trung, có hình thù kỳ quái sinh mệnh ngay tại trồng trọt, bộ dáng của bọn nó phản phất dị hình, có các loại xúc tu, nhưng là ánh mắt của bọn nó lại là tinh khiết mà sáng tỏ, bọn chúng vất vả cần cù trồng trọt, cùng cái khác ác ma, ma quỷ loại hình sinh vật trao đổi muối, vật phẩm trang sức, đồ gỗ, làm bằng đá phẩm, hoặc là một chút khoa học kỹ thuật vật dụng. Mặc dù chợt có tranh chấp, nhưng là tại ban đầu sinh mệnh nhóm quản thúc hạ, mặc kệ là ác ma cũng tốt, ma quỷ cũng tốt, hoặc là dị hình cũng tốt, bọn chúng đều có thể bình đẳng đối đãi. Nhưng là có đen kịt bóp méo theo dưới nền đất lan tràn mà lên, cái này đen kịt bóp méo nhìn bằng mắt thường không đến, lại lây nhiễm sinh mệnh, bóp méo ăn mòn tinh thần cùng linh hồn, càng ngày càng nhiều sinh mệnh lâm vào điên cuồng, văn minh tháp cao bắt đầu sụp đổ, ban đầu sinh mệnh cũng bị xâm nhiễm, bọn chúng càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng điên cuồng, chiến tranh như vậy bắt đầu, toàn bộ hạ vị diện đều tại chiến tranh. Siêu phàm nhóm gia nhập chiến tranh, các loại chiến tranh binh khí bắt đầu sử dụng, ban đầu sinh mệnh cũng gia nhập chiến tranh, đại địa bị đánh cho sụp đổ, vị diện bị dùng để va chạm lẫn nhau, từng mảnh quốc gia hóa thành đất khô cằn, mấy trăm cái vị diện bị áp súc là một cái chỉnh thể, sau đó thánh vị vẫn lạc, cao giai thánh vị điên cuồng chém giết. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, hạ vị diện văn minh đã hoàn toàn biến mất, ban đầu sinh mệnh chỉ còn lại mười mấy con, mấy trăm cái vị diện bị xỏ xuyên thành vô hạn tầng vực sâu, thiêu đốt đại địa biến thành địa ngục. Chảy xuôi phóng xạ cùng âm độc vị diện thành luyện ngục, vứt bỏ chiến tranh thi hài không gian thành tử vong vị diện. Bức tranh cuối cùng, một cái ác ma nhìn xem vợ con của nó đã bị đốt cháy khét thành than đen, tại nó thê tử trong ngực, là nó đồng dạng bị đốt thành than cốc hài tử. Bức tranh theo biên giới giấy lên hỏa diễm, từng chút đem trọn bức họa quyển thiêu thành tro tàn. Hồi tưởng lại đi, các đồng bào của ta, hồi tưởng lại đi, ta người thân nhóm. Chúng ta muốn kỳ thật xưa nay không là giết chóc cùng tử vong, chúng ta chỉ là muốn đi vào thế giới hiện thực. Cướp đoạt một khối có thể cung cấp chúng ta tộc nhân phồn diễn sinh sống thổ địa, có thể để chúng ta lại đem thất lạc văn minh phát triển cơ hội, có thể để chúng ta dần dần thoát khỏi thấp vĩ độ ăn mòn, lại lần nữa tìm về lý trí, một lần nữa có được nụ cười hy vọng a. Một cái toàn thân tản ra hào quang ống ánh sinh vật hình người xuất hiện trên mặt đất phương, quang mang này thì là không huyết tinh. Cũng không ô uế, càng không có chút nào bóp méo, chỉ là vô cùng mênh mông quang mang phát ra, quang mang này thậm chí để người cảm thấy nhu hòa. Chúng ta không phải ác ma, chúng ta cũng không phải ma quỷ. Chúng ta càng không phải là quái vật gì, chúng ta theo ban sơ liền có thuộc với chính chúng ta xưng hô, chúng ta là ma chi dân. Theo cái này sinh vật hình người phát ra tiếng rống, phản phất có một loại vật kỳ lạ chảy xuôi trên phiến đại địa này, phản phất như là kỳ tích đồng dạng. Mảnh này tràn ngập nham tương, huyết sắc, hài cốt, còn có các loại ô uế, phóng xạ, tà năng đại địa bên trên, đột nhiên liền có thực vật xanh mọc ra, có cây cối nhanh chóng thành hình, có thanh tịnh nước chảy tại nham tương chảy xuôi, có côn trùng bay múa, có động vật cụ hiện, phiến đại địa này phản phất tại biến thành thực vật cùng động. Vật nhạc viên. Tất cả trên phiến đại địa này hạ vị diện sinh linh, trong ánh mắt của bọn nó bắt đầu xuất hiện lý trí, điên cuồng lui bước. Bọn chúng dừng lại chạy tán loạn, thậm chí bắt đầu nhìn lẫn nhau, riêng phần mình trong mắt đều có không hiểu kiên định cảm xúc xuất hiện. Cái này tịnh không chỉ là ngôn ngữ bên trên khích lệ, vạn tộc cao giai thánh vị nhóm từng cái cũng bắt đầu nhanh chóng thối lui, bọn hắn không ngừng truyền lại tin tức, cũng hướng về hỗn độn huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm truyền lại những tin tức này. Tạo hóa. Kỳ tích chi lực. Hư không đại quân Vưu Mổ. Tiên thiên thánh vị. Nó chính đang kêu gọi hạ vị diện tập thể ý thức. Không, không phải tập thể ý thức, mà là truyền cổ ý thức, là hạ vị diện quá khứ ký ức tồn tại, nó chính lấy mình lực lượng đem cái này đi qua tồn tại hình chiếu đi qua. Hạo cùng Tử Nha cũng nghe được cao giai thánh vị nhóm lời nói, hai người bọn họ trong lòng nhất thời đều lập bập một cái, trong lòng hai người đều hiện lên ra cùng một cái ý tứ tới. Phiền phức. Chương 29, Vưu Mổ chi tâm. Không có bất kỳ cái gì tồn tại là trời sinh tà ác, kỳ thật tà ác cái này định nghĩa bản thân liền là một cái lời lẽ sai trái, chí ít Vưu Mổ cho là như vậy. Làm sớm nhất đản sinh sơ thủy giả, Vưu Mổ bản chất kỳ thật rất gần tiên thiên sinh linh, không phải tiên thiên ma thần, là ban sơ tiên thiên sinh linh, sớm nhất tiên thiên sinh linh là tràn ngập hết thảy quang huy, chính diện, thiện lương, trật tự sinh vật. Mà hạ vị diện ban đầu sinh mệnh là kỳ thật cũng là cùng loại, có thể đem bọn hắn nhìn thành là cực phiên bản đơn giản hóa tiên thiên sinh linh. Mà hạ vị diện sơ thủy giả nhóm cũng tương tự kinh lịch lúc trước tiên thiên sinh linh nhóm chỗ kinh lịch cái kia hết thảy. Bất quá vẫn là cực phiên bản đơn giản hóa quá trình, Lúc trước tiên thiên sinh linh là kinh lịch hơn phân nửa cái hỗn độn lịch, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung biến thành tiên thiên ma thần, cho nên lúc mới đầu tiên thiên ma thần nhóm tịnh không có phát giác được trong đó đáng sợ, nhưng là ban đầu sinh mệnh nhóm lại chỉ dùng rất ngắn thời gian liền chuyển hóa thành hạ vị diện các loại ác ma, ma quỷ, dị hình, bọn hắn biến thành bọn chúng, mỹ lệ dáng người, quan huy hình tượng, trí tuệ đầu não, trật tự bản chất, tất cả đều bị bóp méo chuyển biến, biến thành hỗn loạn, hỗn độn. Bóp méo, ăn mòn, cùng kinh khủng đại ngôn từ. Sớm nhất sơ thủy giả cũng không phải chỉ có nhiều như vậy, khi đó hạ vị diện còn là như là hồng hoang đại lục đồng dạng mỹ lệ gia viên, sớm nhất sơ thủy giả không sai biệt lắm có hơn 100 vị, theo chuyển biến bắt đầu về sau, trí tuệ sơ thủy giả nhóm đại bộ phận đều phát giác được không thích hợp, chỉ là cái này chuyển biến thực tế là quá nhanh. Bọn hắn căn bản không tìm được đối kháng biện pháp, sau đó trong đó đại bộ phận liền bắt đầu chuyển biến, sau đó bọn chúng bóp méo, hỗn loạn, còn thừa lại một phần nhỏ tồn đang nỗ lực tìm tới ngăn cản chuyển biến biện pháp. Bọn hắn liền đã thành bị chuyển biến người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, ban sơ tranh đấu bắt đầu. Vưu Mỗ là hạ vị diện sơ thủy giả trung cường đại nhất một thành viên, cũng là trong đó trí tuệ nhất một thành viên. Hắn độc chiếm toàn bộ hạ vị diện lớn nhất khí vận che chở cùng quyến luyến, cơ hồ tương đương với tiên thiên sinh linh trung thế giới chi với đa nguyên vũ trụ địa vị, hắn là hạ vị diện chi tử, là hạ vị diện tuyệt đại bộ phận vị diện bản năng lựa chọn chú cứu thế. Tại chuyển biến sơ kỳ, Vưu Mỗ đã bị phát giác được chuyện này. Hắn lúc đó đã bị chạm tới tạo hóa chi lực, hắn lúc đó cùng cái khác sơ thủy giả nhóm đều cho rằng, cái này chuyển biến là bởi vì thấp vĩ độ ăn mòn. Bởi vì so sánh với hiện thực thế giới vật chất, hạ vị diện là đứng đầu tới gần thấp vĩ độ thế giới, cho nên có này ăn mòn cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên lúc đó còn không có bị chuyển biến sơ thủy giả nhóm, bọn hắn ý nghĩ là kéo lên toàn bộ hạ vị diện, để hạ vị diện tận khả năng hướng thế giới hiện thực tới gần, thậm chí đem hạ vị diện kéo vào đến hiện thực thế giới vật chất đi, dạng này liền có thể tránh né bị ăn mòn hạ tràng. Bọn hắn quyến tộc, bọn hắn tạo vật tộc, bọn hắn cố gắng dạy nên văn minh cùng dòng dõi, đều có thể tại trong thế giới hiện thực hảo hảo sống sót. Ngay lúc đó Vưu Mỗ cũng cho là như vậy, vì thế hắn làm rất nhiều sự tình, cơ hồ du lịch toàn bộ hạ vị diện, liên lạc tất cả sinh ra sơ thủy giả vị diện, hắn muốn tập hợp tất cả lực lượng đến đạt thành đại kế hoạch này. Nhưng là tại trong lúc này, hắn lại từ trong dấu vết phát giác được không thích hợp, thậm chí còn bởi vì mấy lần mạo hiểm mà nhìn thấy toàn tri chi thư, sau đó thời điểm đó hắn điên. Cũng trở thành tranh đấu người một thành viên. Hơn 100 tên sơ thủy giả, đến cuối cùng chỉ còn lại ít ỏi 20 tên, mà lại cũng theo sơ thủy giả biến thành hư không đại quân, tà ma chi tổ, nguyên sơ ác ma, hạ vị diện cũng theo phồn vinh văn minh, thế giới xinh đẹp, biến thành hoang tàn vắng vẻ ác địa, biến thành vực sâu, biến thành địa ngục, biến thành luyện ngục vân vân. Theo Vưu Mỗ khôi phục bình thường lúc, hắn nói không rõ mình rốt cuộc là cái kia hận tốt, hay là nên cảm tạ tốt. Lúc trước hắn nhìn thấy toàn tri chi thư cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là bị vận mệnh lực lượng tính toán kế cùng che đậy, này mới khiến hắn nhìn thấy toàn tri chi thư. Để hắn sa vào đến trong điên cuồng, nhưng cùng lúc cũng bảo hộ hắn, để hắn đang điên cuồng biến mất về sau, trở thành một cái duy nhất còn giữ lại có toàn bộ ký ức, đồng thời không có bị bóp méo tư duy cùng ý thức sơ thủy giả, mà đây chính là hạ vị diện hy vọng cuối cùng. Lần này chiến tranh, Vưu Mỗ lần nữa nhìn thấy vận mệnh vết tích. Nhìn như đủ loại hợp lý bên trong, kỳ thật giấu giếm một loại được an bài cảm giác, loại cảm giác này ban sơ là tại tinh linh đế quốc bên trong, các nhĩ tinh linh chi tổ kế hoạch lúc đầu có thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng là ai biết đột nhiên nửa đường liền tung ra một cái ánh sáng. Hình người đến, kết quả chẳng những là kế hoạch thất bại, càng đáng sợ chính là có một cái đại gia theo thấp vĩ độ trung đi ra ngoài, cái này đại gia không nhưng khi trường liền đem hạ vị diện hư không đại quân thế lực cấp đánh quỳ xuống. Sau đó càng là lãnh đạo trực tiếp một cái cấm địa thế lực. Đại lãnh chúa là truyền kỳ đồng dạng tồn tại, hắn đáng giá nhất xưng đạo kỳ thật ngược lại không phải thực lực của hắn, mà là hắn khẳng khái hào hùng nhân cách mị lực, cùng cái kia không thể tưởng tượng kinh doanh chi lực, nhân cách mị lực để đại lãnh chúa có thể tùy tiện thu hoạch được vạn tộc hào kiệt nhóm hiệu trung. Quản chi chính là trong lòng còn có dị tâm người, một khi bái nhập đại lãnh chúa dưới cờ, cũng sẽ dần dần bị hắn nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Đến cuối cùng biến thành hắn tử trung, loại chuyện này là một lại phát sinh, thậm chí rất nhiều vạn tộc đều cảm thấy trở thành đại lãnh chúa thuộc hạ là một kiện hết sức quang vinh sự tình. Thứ hai chính là đại lãnh chúa kinh doanh phát triển khả năng, đây quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện, bất luận cái gì văn minh muốn phát triển đều cần thời gian chìm điện cùng tích lũy, chính là trong tộc có tổ tông hoặc là trí giả, cũng nhiều nhất là chỉ dẫn chủng tộc phát triển phương hướng. Không có khả năng trực tiếp một mạch liền để một chủng tộc phát triển ra ống ánh văn minh, bình thường một chủng tộc cần chí ít mấy ngàn năm mới có thể phát triển sơ trung mấy cái văn minh, cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể phát triển ra cao đẳng văn minh, vạn tộc trung lấy văn minh có thể xưng đạo mấy cái đại tộc cường tộc, tỷ như tinh linh tộc, tỷ như thiên xà tộc, bọn hắn đều trải qua dạng này quá trình dài dằng dặc, mà trong tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị càng nhiều hơn chính là chủng tộc của mình hộ giá hộ tống. Nhưng là đại lãnh chúa lại kỳ tích đồng dạng vượt qua quá trình này. Hắn chỉ huy lãnh địa lớn nhất lúc cũng bất quá 9 cái liên minh thôi, cùng vạn tộc bên trong đế quốc căn bản là không có cách đánh đồng, nhưng là đại lãnh chúa chính là dùng cái này 9 đại liên minh thổ địa cùng dân chúng, ngạnh sinh sinh tích tụ ra đến một cái không hiểu cường đại hạm đội, kém chút liền đem vạn tộc xương cột sống cấp đánh gãy, mặc dù có xuất kỳ bất ý nguyên nhân ở trong đó, nhưng là cái này không hề nghi ngờ thuyết minh đại lãnh chúa đối với kinh doanh, phát triển cùng văn minh thúc đẩy mạnh mẽ đại năng lực, thậm chí người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Chính đại liên minh tính cái chú ý, cái này tất cả đều là đại lãnh chúa một người chi tác, hắn cơ hồ tương đương với là một người một văn sáng tỏ. Nếu là Ngô Minh biết vạn tộc bên trong cao tầng là như thế đánh giá hắn, hắn nhất định sẽ hô to lợi hại, bởi vì hắn xác thực liền đang dùng chính thống tu chân nổi danh nhất đặc điểm, cũng là một người thành văn sáng cách làm. Đem chính thống tu chân tạo vật đại lượng sản xuất sử dụng sau này đến đánh vạn tộc. Theo đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ trung thoát thân mà ra, cái kia sợ không phải hoàn toàn thể hắn, quản chi thực lực còn không có đều khôi phục. Nhưng là có một cái cấm địa cùng đại lượng nhân khẩu làm hậu cần lúc, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra sức mạnh đáng sợ tới. Tại Hào cùng Tử Nha trinh sát ngoại giới lúc, ngoại giới còn lại mấy cái trận doanh cũng không phải ngốc ngốc co lại tại nguyên chỗ. Bọn hắn đồng dạng thi triển các loại thủ đoạn tại trinh sát thế lực khác, mà trong đó trọng yếu nhất không hề nghi ngờ chính là đại lãnh chúa chỗ cấm địa chính phủ thế lực, tại đại quân xuất kích sau mấy tiếng, một mực mật thiết chú ý còn lại mấy cái trận doanh, bọn hắn có thể nói là đầu ngón chân đều kéo gấp. Vưu Mỗ làm hạ vị diện trí giả cùng lãnh tụ, hắn tự nhiên không có khả năng không cân nhắc đại lãnh chúa tình huống, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến phân tích, tại thời gian này điểm lên. Làm uy áp đa nguyên một trong tam cự đầu, chỉ có đại lãnh chúa trở về thế giới hiện thực, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn Yên Nguyên bị vây ở thấp vĩ độ, điều này sẽ đưa đến đại lãnh chúa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đại lãnh chúa là cấp cao nhất anh hùng hào kiệt, hắn không có khả năng. Không bắt được cơ hội này làm thế lực lớn, khả năng nhất chính là thống nhất vĩnh dạ hạ tất cả vạn tộc chủng tộc. Dùng tuyệt đối bá chủ chi tư quân lâm thiên hạ này. Đây là khả năng nhất một cái tình huống. Vưu Mỗ lập tức liền thanh tỉnh nhận thức đến, hạ vị diện trận doanh tuyệt đối sẽ trở thành đại lãnh chúa cái thứ nhất khai đao đối tượng, không có khả năng có bất kỳ ngoại lệ, bởi vì hạ vị diện trận doanh hỗn loạn bóp méo bản chất, cái này liền quyết định đại lãnh chúa chỉ có thể có thế tại vạn tộc cùng hạ vị diện trung hai chọn một, mà cái này căn bản cũng không cần lựa chọn, một khi trận doanh chiến tranh bộc phát, đại lãnh chúa quân đội thậm chí bản. Nhưng, nhất định là sẽ trước tiên đánh lật ra vị diện. Sau đó lại đi thu thập cái khác trận doanh. Cái này hoàn mỹ phù hợp vận mệnh. Vưu Mỗ là nhìn qua toàn tri chi thư, mặc dù hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không hiểu, nhưng là hắn lại biết rõ cái gì gọi là cơ chế, cái gì gọi là vận mệnh, chỉ cần nhìn qua toàn tri chi thư, thậm chí là toàn tri chi thư tàn trang, phó bản, thậm chí là nghe nói về sau, đều sẽ biết cái gì gọi là cơ chế cùng vận mệnh. Trên thực tế, Vưu Mỗ nhìn thấy toàn tri chi thư cũng là tàn trang. Hắn chỉ biết vận mệnh hạn định, vạn tộc sẽ tại sông Hoàng đăng vị về sau kéo dài mấy ngàn vạn, mà hắn cũng chỉ biết nhiều như vậy. Trong lúc này, sẽ phát sinh sông Hoàng thất vị sự kiện, bởi vậy dẫn đến một loạt tranh chấp cùng biến hóa, nhưng là tiểu sử có thể đổi, lớn chỗ không thể đổi, bởi vì đây chính là vận mệnh. Ngô Minh xuất hiện, rõ ràng liền phá vỡ vận mệnh, cho nên liền có Ngô Minh theo sông Hoàng cùng một chỗ bị kéo vào thấp vĩ độ. Cái này phù hợp vận mệnh, cũng là sông Hoàng thất vị, đồng thời đại lãnh chúa Ngô Minh cũng không còn có thể uy hiếp được vạn tộc phồn vinh kéo dài, đây đều là bị hạn định chết đồ vật, không có khả năng tại loại này lớn chỗ đại thế trên có biến hóa. Nhưng là theo Ngô Minh bản chất bị lôi kéo ra thấp vĩ độ, tình huống này lập tức liền sinh ra biến hóa cực lớn, bất luận cái gì thôi diễn, bất kỳ tin tức gì, bất luận cái gì trong dự ngôn, đại lãnh chúa đều đem quét ngang hết thảy không phục, vạn tộc kết thúc đang ở trước mắt, quản chi vạn tộc tộc nhân vẫn tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng không còn là vạn tộc, mà là lấy nhân loại làm chủ, vạn tộc làm phụ một cái tân sinh chủng tộc, một cái thống nhất, cường đại, hoành phách toàn bộ đa nguyên chủng tộc. Đây cũng không phải là sửa chữa nhỏ thế, thậm chí không phải bóp méo đại thế, đây là triệt để lật đổ vận mệnh, có hạn định hết thảy. Cho nên Vưu Mộ dám khẳng định, một khi cơ chế bị khởi động, như vậy vận mệnh tất nhiên sẽ xuất hiện, khi đó, chính là Ngô Minh cùng nó thế lực diệt vong thời điểm. Đồng thời, Vưu Mộ cũng lần nữa xác nhận, hạ vị diện thế lực là không thể nào đi vào Hồng Hoang Đại Lục, cự thú thời đại là lần thứ nhất, vạn tộc đại chiến là lần thứ hai, mà dưới mắt là lần thứ ba. Theo Trác Nhĩ tinh linh chi tổ tại tinh linh tộc bố trí bị phá diệt, cùng đến dưới mắt trận doanh chiến, không không nói rõ điểm. Này, mà đây cũng là vận mệnh có hạn định chết. Vận mệnh đáng sợ, để Vưu Mộ bị thương đều là không rét mà run. Hắn làm duy nhất giữ lại có hoàn chỉnh ký ức cùng thần trí sơ thủy giả, nhìn thấy quá nhiều ví dụ, cũng biết được quá nhiều bí ẩn, theo thế giới đạo giải ba phần, đến Hồng Hoang Đại Lục xuất hiện, đến cự thú thời đại đến cùng kết thúc. Đến vạn tộc đại chiến, đến song hoàng đăng vị, lại đến đại lãnh chúa sự tích, vận mệnh cơ hồ là vô giải, không, cũng không có khả năng bảo hoàn toàn khó giải, Vưu Mộ cũng biết có duy nhất ngoại lệ, đây là thế giới cùng, vận mệnh, tranh chấp về sau, vận. Mệnh duy nhất bị phá hư đại thế đi hướng, đó chính là nhân loại, nhỏ bé, nhỏ yếu, dơ bẩn, không có trí tuệ, so địa tinh cô bôn càng thêm cấp thấp. Cùng Slam cùng cấp nhân loại, cư lại chính là vận mệnh duy nhất ngoại lệ. Cho nên tại tổng hợp trở lên tất cả tin tức, toàn tri chi thư tàn trang, đối cơ chế cùng vận mệnh hiểu rõ, lại đến không ngừng phân tích đại lãnh chúa các loại tình huống, Vưu Mộ liền có một cái kế hoạch, một cái có lẽ có thể thay đổi vị diện thê thảm kế hoạch tương lai, một cái có lẽ có thể tái tạo hạ vị diện văn minh kế hoạch. Vận mệnh là cái lời của tác giả, như vậy, liền mượn ta máu làm mực. Đến để vận mệnh viết hạ khác biệt hạ vị diện đi. Vưu Mộ, hoặc là nói nửa cái thánh đạo tạo thành Vưu Mộ bản thể, hắn trực diện hướng hỗn độn huyền hoàng hạm, cùng tạo thành phong hậu bát trận độ 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn về nhìn một chút bên mình thánh vị nhóm, phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, cùng bắt đầu xuất hiện còn lại hai tên tiên thiên thánh vị, còn có ở trên mặt đất hạ vị diện các sinh linh. Các tộc nhân của ta à. Ta sẽ kính dâng ra ta hết thảy, hiện tại là một nửa, theo cơ chế khởi động, vận mệnh xuất hiện lúc, sẽ là một nửa khác, tới lúc đó, đã từng trí tuệ. Mỹ lệ, có được cần cù cùng thiện lương các ngươi? Hẳn là liền sẽ trở lại đi. Vưu Mộ cười một tiếng, sau đó hắn nhấc tay hướng lên trời, vô tận vực sâu liền đứng vững tại phía sau hắn, liền thấy Vưu Mộ hướng về hỗn độn huyền hoàng hạm cùng 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm nhóm vung tay lên, trong chốc lát. Vực sâu như là to lớn đến bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục như vòi rồng, đem hắn hấp xả nhập trong đó. Chương 30, vực sâu nội tình. Vưu Mộ cũng không phải là đem vực sâu cấp điều khiển lên, đừng nói hắn có làm được hay không, chính là làm được hắn cũng sẽ không như thế đi làm, bởi vì vực sâu cũng không phải là tiên thiên linh bảo, mà là có chút đặc thù siêu cấp vị diện. Nếu là đem luyện hóa sau như là tiên thiên linh bảo như thế sử dụng, nó bản chất sẽ tại sử dụng trung bị tiêu hao, mà này sẽ để vực sâu càng phát nhận thấp vĩ độ ảnh hưởng. Đối với Vưu Mộ đến nói chính là không có thể tiếp nhận một sự kiện. Vưu Mộ hiện tại làm nhưng thật ra là hắn tạo hóa chi lực, đây cũng là tiên thiên thánh vị cùng cao giai thánh vị bản chất khác nhau. Nếu nói phổ thông thánh vị là dựa vào thánh đạo trung thuộc với quy tắc của mình mà chiến, cao như vậy cấp thánh vị chính là theo quy tắc trung lĩnh ngộ ra thuộc về mình quyền hành, lại đến tiên thiên thánh vị lúc, kỳ thật cái gọi là tạo hóa chi lực tại tiên thiên nhóm xem ra, chính là truy cứu bản nguyên, theo quy tắc đến quyền hành, từ quyền hành đến bản nguyên, đây chính là phổ thông thánh vị đến cao giai thánh vị, theo cao giai thánh vị đến tiên thiên thánh vị quá trình. Sở dĩ nói tiên thiên thánh vị không thuộc về một cái đơn độc giai tầng, vẫn là cao giai thánh vị một thành viên, nguyên nhân ngay tại ở bản nguyên loại vật này mạnh yếu. Là nhìn đa nguyên vũ trụ cho số định mức, hoặc là dùng thông tục chút cách nói, bản nguyên loại vật này là thuộc về đa nguyên vũ trụ, ngươi bản nguyên nhiều, có thể phát huy ra lực lượng liền mạnh, mạnh đến nghịch thiên cái chủng loại kia, ngươi bản nguyên ít, như vậy phát huy ra lực lượng thậm chí khả năng còn không bằng phổ thông thánh vị quy tắc loại hình. Cái này kỳ thật đã là thánh vị cực hạn, mãi cho đến ánh sáng tâm linh phản bản hoàn nguyên, về sau lại là chứng được đại la cùng kim tính, lại lấy đại pháp lực tiếp tục hướng thượng đột phá, cuối cùng chứng được chung cực. Mà chung cực cũng được xưng là nội vũ trụ, tự thân chính là vũ trụ, thậm chí tự thân chính là đa nguyên, cùng đa nguyên vũ trụ bản chất cùng cấp, cứ như vậy bản nguyên chính là cuồn cuộn không dứt, căn bản không sợ bị đa nguyên vũ trụ kẹp lấy cổ cái gì. Về điểm này, cái gọi là hậu thiên công đức chí bảo, cũng chính là đại đức hành chuyển hóa chi vật cũng là cùng loại đạo lý, độc quyền bản nguyên mới khiến cho hắn mạnh như vậy. Thời khắc này Vưu Mỗ sử dụng chính là tự thân tạo hóa chi lực, hắn trực tiếp vận dụng thuộc về tự thân vực sâu bản nguyên, làm hạ vị diện duy nhất giữ lại có hoàn chỉnh ký ức cùng thần trí sơ thủy giả. Đồng thời cũng là làm vực sâu chi tử hắn, có thể tại hạ vị diện, đặc biệt là vực sâu bên trong có được siêu hạng lực lượng này dù không kịp song hoàng như thế tự chứng đại la thậm chí là kim tính, nhưng là trong thời gian ngắn bạo phát đi ra, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Vực sâu bản chất hiển hiện, thụ Vưu Mỗ điều khiển, càn quét phía dưới liền trực tiếp nuốt vào hỗn độn huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm nhóm, về sau cái này phản phất muốn đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều tịch cuốn vào vực sâu vòi rồng, như cùng ăn chống đỡ đồng dạng lại không có thôn phệ cái gì khác. Mà lại xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm. Vưu Mỗ đau thương cười khẽ, thân ảnh lóe lên liền vùi đầu vào cái này vực sâu hư ảnh bên trong, rơi vào đến cái này vực sâu hư ảnh bên trong Vưu Mỗ trực tiếp liền tán ra. Trừ một viên ống ánh mênh mông thánh đạo ngưng kết, hắn cả thân thể đều tiêu tán tại cái này vực sâu hư ảnh trung, lập tức, cái này vực sâu hư ảnh trở nên ngưng thực, theo hư ảo bắt đầu hướng về chân thực chuyển biến, đồng thời một cổ bàn bạc to lớn hấp xả lực bắt đầu khuếch tán ra đến, ban đầu còn nhỏ bé, dần dần, xung quanh. Đạo vận huyền hoàng hạm cũng bắt đầu bị hấp xả đến trong đó. Không gian đều bày biện ra vòng tròn trạng bóp méo, xung quanh đại địa đều bị lôi kéo lên. Chỉ có hạ vị diện các sinh linh miễn dịch cái này sức lôi kéo, bọn chúng yên nguyên hoàn hảo tại nguyên chỗ. Những cái này hạ vị diện sinh linh ánh mắt đều có chút ngốc trệ, sau đó dần dần, trong đó rất ít một bộ phận rất nhỏ sinh linh ánh mắt bên trong có thần trí hào quang, những cái này lâm vào tại hỗn loạn, điên cuồng, ác ý bên trong hạ vị diện các sinh linh, bọn chúng dần dần bắt đầu có lý trí, bọn chúng tại khôi phục thần trí về sau ngay lập tức liền ẩn tàng tự thân. Bọn chúng chẳng những muốn phòng bị đột kích huyền hoàng hạm đánh giết, càng muốn phòng bị xung quanh đồng tộc nhóm, mặc dù những cái này khôi phục thần trí hạ vị diện sinh linh còn không biết bọn chúng tại sao phải làm như thế, nhưng là bọn chúng bản năng lại khu khiến cho chúng nó như thế đi làm. Sau đó, cái này cực thiểu số khôi phục thần trí hạ vị diện các sinh linh, bọn chúng phát hiện mình chính tại thoát ly cùng thế giới hiện thực liên hệ, không đợi bọn chúng thất kinh, bọn chúng liền phát hiện mình đã bị truyền tống về hạ vị diện. Bọn chúng đã thoát ly chiến trường. Những cái này khôi phục lý giải cùng trật tự hạ vị diện sinh linh số lượng cực ít. Một phần ước tỷ lệ cũng chưa tới, mà theo bọn chúng thoát ly, còn lại hạ vị diện sinh linh tự hồ sa vào đến một loại nào đó cùng bạo bên trong, khí tức của bọn nó đều đang điên cuồng tăng lên, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, liền có hạng lấy 1.000.000 mà tính hạ vị diện sinh linh trở thành truyền kỳ cấp độ. Mà lại trên phiến đại địa này còn không ngừng có mới hạ vị diện sinh linh truyền tống mà đến, tất cả đều là hạ vị diện hung tàn nhất, hỗn loạn nhất, cường đại nhất một loại kia. Theo linh vị cấp thâm uyên lãnh chúa, đến đồng dạng là linh vị cấp địa ngục lãnh chúa, luyện ngục lãnh chúa, tử vong lãnh chúa vân vân. Còn có một số thực lực có lẽ không đến linh vị, nhưng là dị thường quỷ dị tồn tại, thí dụ như đóng băng chi vong. Đối tuyệt đại đa số phàm vật đều có thể nhìn thẳng trực tử, thí dụ như ma uyên cự nhân, là titan cự nhân tử vong sau thi thể rơi vào hạ vị diện sau biến thành quỷ dị vật, vân vân vân vân, tất cả đều là hạ vị diện để người nghe mà biến sắc đồ vật. Thậm chí trừ hạ vị diện sinh linh, còn có hai con to lớn vô song cự thú cũng xuất hiện tại đương trường, bọn chúng cũng không phải là thánh vị, nhưng là hắn khí tức lại so phổ thông thánh vị càng thêm cường đại. Bọn chúng là tổ thú cùng hung thú. Trong đó một cái là một con có mấy vạn mét cao lớn tam đầu khuyển, nó đi vào thế giới hiện thực, lập tức liền ngửa mặt lên trời vừa kêu, ba cái đầu chó tất cả đều là đột nhiên khẽ hấp, trên mặt đất hơn không biết bao nhiêu vạn con hạ vị diện sinh linh bị hắn hút vào trong miệng, trong đó không thiếu có bán thần cùng linh vị cấp độ cường đại tồn tại, chỉ là một cái liền biến thành nó trong mồm nhai thịt nhão, Đây là hỗn độn ma khuyển Kê Dết, trong truyền thuyết. Là thế gian hết thảy họ chó ma thú chi tổ. Lại có một cái càng thêm to lớn thân người đầu voi quái vật. Hắn lớn như núi cao, mà lại là cái loại này lớn như tinh thần sơn nhạc, đầu này cự tượng đứng thẳng lên đủ có mấy chục vạn mét trở lên, hắn thân thể thậm chí so hỗn độn ma khuyển Kê Dết còn muốn to lớn, chỉ là xuất hiện hình thể ngay tại chỗ, hắn thân thể không gian chung quanh liền bắt đầu có chút bóp méo, đây vẫn chỉ là hắn tồn tại bản thân liền quay khúc không gian, mà không phải nó phát động cái gì công kích. Trấn ngục ma tượng, đây chính là con quái vật này xưng hô, truyền thuyết nó là nào đó tiên thiên ma thần cùng hỗn độn cự thú dòng dõi, tại Hồng Hoang đại lục trước liền tồn tại chủng tộc. Theo Hồng Mông lịch kết thúc, trấn ngục ma tượng cũng tại Hồng Mông lịch trận chiến cuối cùng trung diệt tuyệt, nhưng là không biết thế nào, theo hạ vị diện hình thành lúc, liền có một đầu trấn ngục ma tượng ấu thú ngủ say tại hạ vị diện trung, không sai, đầu này mấy chục vạn mét cao, hắn lớn giống như núi cao quái vật, nó vẫn chỉ là trấn ngục ma tượng con non. Cái này hai con quái vật, đều là hạ vị diện trung phong đè lấy khủng bố chi vật, bọn chúng đều không có có cái gọi là thánh đạo, nhưng là thực lực xa so với phổ thông thánh vị càng thêm cường đại, chính là cao giai thánh vị đều không phải hắn địch thủ. Mà lại càng đáng sợ chính là bọn chúng đều có không thể tưởng tượng bất tử tính, đó cũng không phải xây dựng ở thánh đạo phương diện thượng bất tử, càng phản phất là mem đồng dạng bất tử tính, cho nên hạ vị diện thánh vị nhóm chỉ có thể nghĩ biện pháp phong trấn trụ bọn chúng, mà không phải giết chết no nhóm. Lúc này, cái này hai đầu quái vật đều bị giải phóng ra, càng có ức vạn nhiều hạ vị diện sinh linh, đại lượng thánh vị, cùng hơn 20 tên cao giai thánh vị, hai gã khác tiên thiên thánh vị xuất hiện, theo Vưu Mổ hăm hở tiến lên tập kích, toàn bộ hạ vị diện trận doanh nội tình cũng triệt để vạch trần ra. Cái này của lực lượng kinh khủng chính là hạ vị diện trận doanh có can đảm tiến công hiện thực thế giới vật chất chứng cứ rõ ràng. Cùng lúc đó, bị hấp xả nhập vực sâu hư ảnh bên trong hỗn độn huyền hoàng hạm, cùng 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm nhóm, bọn chúng thì chính chịu khó có thể tưởng tượng không gian xé rách, chính là có phong hậu bát trận đồ phòng ngự tăng thêm, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có thiên địa huyền hoàng hạm bị xé rách thành mảnh vỡ, hỗn độn huyền hoàng hạm mặt ngoài càng là có bạo tạc ánh lửa, một chút sát ngoài linh kiện bắt đầu tổn hại. Tử Nha nhìn xem hỗn độn huyền hoàng hạm bị hao tổn phản hồi. Hắn trầm mặc mấy giây, liền liên hệ với Hạo, hắn cũng không chậm trễ, lập tức liền nói với Hạo, mở ra phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai đi, quả nhiên là trận doanh chi chiến, bất luận cái gì trận doanh đều không thể coi thường a. Hạo cũng là như thế cảm thán, nguyên vốn đã muốn bị đánh băng hạ vị diện trận doanh, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một tên tiên thiên thánh vị ra sân, mạnh yếu chi thế liền lập tức nghịch chuyển, quả nhiên không hổ là hạ vị diện trận doanh, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc, hạ vị diện trận doanh thế nhưng là có thể cùng hỗn chiến trung vạn tộc chỉnh thể đánh đồng siêu cấp thế lực a. Ta đến chỉ huy. Hạo đối trên màn hình Tử Nha nói, mở ra phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai. Tử Nha liền nghiêm mặt nói ra, hỗn độn huyền hoàng hạm gia nhập hàng ngũ. Thiên, ngươi có thể ra lệnh. Hạo khẽ gật đầu, sau đó ở dưới sự khống chế của hắn, chia làm 8 con bộ đội thiên địa huyền hoàng hạm nhóm bắt đầu sát nhập, về sau lần nữa tách ra, lần này 8 con bộ đội chia 5 con bộ đội, mà hỗn độn huyền hoàng hạm liền ở vào cái này 5 con bộ đội trung ương, tắc là trận nhãn mà tồn tại. Phong hậu bát trận đồ đệ nhị giai. Nghịch ngũ hành.